Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng của Hà Tốn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Năm Lác Thành Cổ Âm Binh của tác giả Huy rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi qua nick game được phần bình luận, mà bây giờ nó chưa bình luận cho nên là chưa game được. Anh nhờ các admin xí nữa Huy rồi nó nướng cá với chỗ năm xong thì nó vô bình luận thì game lên dùm anh. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Anh em của YouTube mạnh dạn ấn like hộ tôi, vì anh em của YouTube hình như là hơi làm biến like một chút. Mỗi anh em cho tôi một cái like thôi cũng được, một cái comment thôi cũng phấn khởi lắm rồi. Đây là comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo, nó bắt đầu chuyển mùa cho nên là có rất nhiều cái thức có thể chấm được bằng chẩm chéo. Như ví dụ như tôi vừa nói là sấm, có sấm là măng bắt đầu đắng, măng đắng mà chấm chẩm chéo thì nó gọi là chuẩn bài luôn, nó đỉnh cao lắm các bạn. Các bạn có thể là vào trong phần giỏ hàng ở bên nick tóc tóc để mua hàng, ở trong profile để mua hàng, vào phần sản phẩm ở ngay bên dưới này ở chat box của YouTube để mua hàng, hoặc là theo cái số ở đây hoặc là ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Thành Cổ Âm Binh, đầu bếp Pháp Sư Năm Lác, tác giả Huy rồi. Lão Năm đứng đó nhìn chăm chăm vào trong nhà thờ tổ của thằng Sáu Bưởi. Lão rùng mình, trực giác của pháp sư mách bảo là bên trong đó có thứ gì ẩn nấp. Một luồng không khí không sạch sẽ đang bùng lên. Nhưng cái khí tức này thì rõ ràng nó không phải là của vong linh, cũng chẳng phải là của gia tiên, cũng không phải là vận khí của cửu huyền thất tổ. Nhìn về phía cái xác đang nằm vật ở dưới nền, lại nhìn thấy gần đó có cái gì như là tro tàn đang cháy. Lão Năm quay sang kéo Sáu Bưởi sang một bên. Này, mày bảo người chết trong kia là ông thầy Phúc gì đó phải không? Người mà đã giúp nhà bác mày yên ổn suốt một tháng qua phải không? Sáu Bưởi gật gật đầu, thì thầm. Đúng rồi Năm. Mà vừa rồi em nghe ông chú Tư nói với ông Út là cái tượng gỗ ở bên trong nhà thờ tổ nhà em ấy, nó mất rồi, mất rồi. Như là bị trộm nó vào nó bê. Bên cơ quan chức năng điều tra thì thấy khóa cửa bị phá bằng búa, mà có dấu tay của ông thầy Phúc ở bên trong cái ban thờ, dán đầy bùa. Ông Út đang bán tín bán nghi là lão thầy Phúc làm cái chuyện này, tại vì ông lần trước nằng nặc đòi mang bức tượng đi. Nhưng mà việc vì sao ông bị chém đầu chết thì nói đến đây Sáu Bưởi cũng lắc đầu. Lão Năm thầm đoán ra được sự tình đêm qua. Có lẽ chính lão thầy Phúc đã tìm đến muốn trộm bức tượng, nhưng không may lại bị con quỷ nó giết. Lão chỉ về đám tàn tro. Đấy, là cái thứ đây đấy. Tao nghi lão Phúc kia đánh con quỷ, nhưng không ngờ là nó ghê quá, nó vật ngược lại. Nó chém chết rồi treo đầu lên cành cây. Nhưng mày bảo là còn bức tượng phải không? Mày tả cho anh nghe xem nào. Sáu Bưởi gãi đầu gãi tai. Em cũng không biết rõ bức tượng là gì. Chỉ nghe là tạc theo hình cụ cố ngày xưa, làm tướng từ thời vua Minh Mạng. Lão Năm trợn mắt, nghĩ ngay đến tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải, cũng là những người sống ở thời đó. Nhưng nếu như vậy thì chắc chắn là phải quen biết nhau chứ. Sau một hồi, Lão Năm đi tới, được ông Út dẫn đến chỗ cái xác, đưa tay tháo tờ giấy vàng mã ra khỏi mặt. Nhìn thấy khuôn mặt của lão thầy Phúc tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không khép vào được. Lão Năm đưa tay bấm vào cằm của cái xác thằng Mọi ở bên kia, miệng lẩm bẩm gì đó. Quả nhiên, Một màn kỳ diệu xảy ra, lão Năm đã hoàn toàn để cho thằng Mọi khép miệng, ai nấy đều choáng váng. Khi ngồi xuống phân tích, làm cho mọi người tái mặt, quả thực là đây mới thực sự là thầy Pháp. Mặc dù là bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác thế thôi, thế nhưng đẳng cấp thật sự. Ông Út bấy giờ cũng thong thả kể lại câu chuyện về gốc tích của bức tượng. Dù sao thì thằng Sáu Bưởi đó là phận con phận cháu, nó biết thế nào được. Nghe đâu vào độ những năm dưới thời vua Minh Mạng, có một cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi ở xứ Lục Tỉnh. Cụ tổ Hùng Văn Xí năm ấy cũng theo chân quân binh đi vào Nam để dẹp quân nổi dậy. Sau thì lui về cùng với một nhánh quân khác tiến đánh phần còn lại của Chiêm Thành, xác lập mảnh đất cuối cùng của Chiêm Thành vào lãnh thổ Đại Việt. Trở về từ trận chiến, cụ Xí xuôi về quê ở Ninh Hòa, cưới vợ sinh con đẻ cái rồi ẩn cư. Cho đến tận ngày qua đời, con cháu mới tìm được khúc gỗ chiên đàn này được cụ giấu kỹ bên trong một cái dương lớn lắm, bên ngoài được khóa chặt cẩn thận, cho rằng đây chính là bảo vật mà cụ để lại. Nhưng sợ sau này con cháu tranh giành, cụ ngày ấy tìm một người thợ mộc giỏi đục đẽo khúc gỗ ấy thành hình tướng của cụ Sĩ. Sau khi bức tượng hoàn thành, các cụ lại làm lễ khai quang điểm nhãn rồi đặt an vị lên ban cửu huyền, ngày ngày hương khói để tưởng nhớ tới cụ tổ. Bức tượng được thờ phụng của nhà họ Hùng qua nhiều đời ở Ninh Hòa. Đâu đó đến hơn 20 năm, mảnh đất ngoài ấy đúng vào diện quy hoạch giải tỏa. Cho dù có cố giữ thì cũng chẳng giữ được. Còn đang loay hoay không biết làm sao thì đêm hôm ấy, ông cụ Út nằm chiêm bao, thấy có người về báo mộng. Chỉ là không nhìn rõ mặt. Một cái bóng đen cao lớn, thân mặc giáp, tay cầm kiếm, đứng quay lưng về ông cụ Út, mách bảo cách đây không xa về phía nam còn một vùng đất giữ được long khí. Ngày xưa là kinh thành, bên trong còn có cả cung điện, các phủ quan. Các đời vua chúa cũng đã từng ở qua cho nên phong thủy vận khí nơi này rất tốt. Khi được hỏi đấy là nơi nào, thì cái bóng đen chỉ về phía vùng thành cổ Diên Khánh. Bởi vậy, ông cụ Út cùng với người cháu đích tôn trong họ là ông Thuận mới mò vào tận trong này mua đất, dựng nhà thờ tổ. Vì việc thờ phụng từ ngàn xưa đều là do con trưởng, cháu đích tôn đảm nhiệm. Nhà thờ tổ được xây trong đất nhà ông Thuận, chứ không phải là ở nhà ông cụ Út. Mọi chuyện coi như là êm xuôi thông đồng bén giọt, cho đến ngày xảy ra cái cớ cái sự này. Đến đây, ông cụ Út thở dài đượm buồn, chặt lưỡi. Lần trước, thầy Phúc đòi mang bức tượng đi. Tôi nhất nhất không cho cũng là vì cái cô này. Bức tượng này không phải là muốn mang đi đâu thì mang. Còn một chuyện nữa, năm ấy khi chuyển nhà thờ tổ từ bên ngoài quê vào đây, trước đêm thỉnh tượng an vị trong nhà thờ mới, tôi lại nằm mộng. Tôi chiêm bao thấy các cụ đời trước về báo rằng là bức tượng ấy không đơn thuần là thờ cụ tổ nhà mình đâu, còn một thứ khác buộc phải giữ cho kỹ, nếu không thì họa diệt cả họ đi. Bây giờ đã thành ra cơ sự này, bức tượng trong nhà thờ tổ không cánh mà bay. Ông cụ Út rưng rưng nước mắt, kéo một hơi thuốc rồi phun khói. Ở cái tuổi xế chiều này cũng chả sống được bao lâu, cái chết đối với ông bây giờ chẳng còn đáng sợ. Không sợ bằng việc lần lượt nhìn thấy con cháu trong họ mình cứ là chết dần chết mòn, lại cũng chỉ vì một nỗi oan khuất nào đó từ thời tổ tiên để lại. Lão Năm lát nghe trầm tư, nếu vậy căn nhà thờ tổ kia cũng chẳng có cửu huyền nào ngự ở đấy cả. Bởi vì nếu có thì cái nạn này hẳn là được ngăn chặn. Lão trong căn nhà này của ông cụ Út cũng không đến nỗi u uất. Lão đứng dậy suy tính, đi vào đứng trước ban cửu huyền tất tổ nhà ông cụ Út. Lão lên mấy nén nhang, đứng khấn vái rồi niệm chú thỉnh thần. Mọi người cũng hiếu kỳ bám vào ở bên ngoài cửa mà xem lão Năm đang làm gì. Một lúc sau bất chợt bên tai có tiếng nước chảy róc ra róc rách. Tiếng nước nhèo xuống ở trên bàn, lạ lắm. Lão Năm bấy giờ mới nhìn xuống mặt bàn ở trước ban thờ. Dưới lớp kính được lót một bức tranh mãnh hổ xuất sơn. Kỳ lạ thay, những giọt nước đang liên tục nhều thẳng vào đầu con hổ tuyệt nhiên tụ lại ở đấy, chứ không lan đi bất kỳ nơi đâu cả. Lão Năm lập tức thắp ba nén nhang vào trong bát, nhấc bổng mặt kính lên, tháo bức tranh mãnh hổ đem ra ngoài đưa cho ông cụ Út. Này, thế chú Út đốt dùng con cái thứ này coi. Ông chủ cụ Út còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lão Năm chỉ vỗ vai ra hiệu cho ông làm. Sau đó đang định nói gì đó thì người bên dịch vụ mai táng lúc này đi vào, nhìn đồng hồ thấy đã chuẩn bị đến giờ khâm liệm. Lão Năm chặt lưỡi, không có gì đâu. Thôi, trước mắt ta cứ lo cho cái đám làm lễ nhập quan xong rồi tôi thưa chuyện với các vị. Lão đi ra ngoài chờ ông cụ Út đốt xong bức tranh mãnh hổ thì kéo vào cái bàn nhỏ, mặc cho bên trong người ta đang tất bật chuẩn bị cho lễ nhập quan vào lúc 2 giờ chiều. Hớp một ngụm trà, Lão Năm mới lẩm bẩm: "Ôi giời, có thì cho xin lon bia, uống trà mãi chát hết cả mồm. Tình hình là thế này, chú Út ạ, vùng Diên Khánh mình dạo này có còn nhiều cọp không ạ chú?" Ông cụ Út ngớ ra, sao lại tự nhiên hỏi đến cọp. Ông trầm mặc rồi lắc đầu: "Ôi không, ngày trước cái thời mà tôi còn trẻ thì nhiều lắm, nhưng bây giờ làm gì còn. Thế sao thế hả thầy?" Lão Năm gật gù, sau đó thuật lại những gì lúc nãy thắp hương ở trên ban cửu huyền nhìn thấy. Vốn dĩ khi bước vào đất này, lão đã cảm nhận được một luồng sinh khí vô cùng mạnh, không phải sự u uất bao phủ như bên đất nhà ông Thuận. Quan sát đến ban thờ thì lại thấy ban thờ lạnh tanh, không thấy có ông bà nào ngự ở đấy cả. Lão Năm lấy làm lạ, theo dõi kỹ thì mới thấy chính là từ nguyên nhân bức tranh mãnh hổ mà ra. Lão giải thích: "Cửu huyền thất tổ, như ở ngoài Bắc thì người ta gọi là gia tiên đấy, là nơi thờ tự vong linh của các cụ ở trong nhà. Nhưng ai đời lại để bức tranh mãnh hổ xuất sơn đối diện với ban thờ như thế? Bức tranh lại họa hình con bạch hổ, bộ dáng uyển chuyển uy phong, khuôn mặt lại rất có hồn. Mãnh hổ xuất sơn mang ý nghĩa là con hổ giữ xuống núi để săn mồi. Vốn hổ là loài chúa sơn lâm vô cùng uy mãnh, được tôn là thần, có thể khiến cho vong linh ma quỷ gặp phải khiếp sợ. Bởi vậy cửu huyền thất tổ không về ngự ở trong nhà ông cụ Út cũng là vì ái ngại bức tranh. Cặp mắt sắc lạnh với khuôn mặt hung tợn luôn nhìn chằm chằm chiếu thẳng vào ban thờ, nói chưa đến bố của tổ tiên cũng chẳng dám ngự." Lúc ấy Lão Năm cũng đọc chú thỉnh gia tiên trong đất này để hỏi về sự biến mất của bức tượng. Các vị thế nào lại chỉ thẳng vào bức tranh con hổ? Ông cụ Út mới vỡ lẽ, bởi vì ông cũng vô tình không biết về chuyện ấy, tưởng chỉ là bức tranh trang trí cho đẹp. Bởi vì ông cụ cũng mê sưu tầm những cái thứ như vậy, nào ngờ nó lại làm ảnh hưởng. "Ôi, thế thì cửu huyền thất tổ nhà tôi cho nước chảy vào con hổ, ý muốn bảo là vì con hổ này mà các cụ không về được, phải không thầy?" Lão Năm khẽ gật rồi lại khẽ lắc, bấy giờ mới nói: "Ấy là cửu huyền thất tổ của nhà ông cụ Út muốn chỉ dẫn cho Lão Năm không chỉ đơn giản như vậy. Theo như những gì mà âm tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải dạy thì có nhắc đến ba loài hung ác đi chung với nhau sẽ tạo thành xương cuồng. Xương cuồng ở đây nó không phải chỉ đơn thuần là một cái tên, mà là còn chỉ đến sự cuồng nộ, hung ác, giết chóc của một thế lực đã từng gieo rắc nỗi sợ hãi của nhân gian. Có ba thứ hung ác ấy chính, thứ nhất là mộc tinh, thứ hai là phong tinh và thứ ba là hổ tinh. Mộc tinh là cái cây tu luyện qua ngàn năm mà thành, không phải nhờ ma quỷ nhập vào. Khi mộc tinh hình thành thì sẽ đi tìm phong tinh. Phong tinh là cơn gió độc giết người mà hút khí để tự thành tinh. Như những gì mà Lão Năm đã nói khi nãy, phong tinh và mộc tinh thì luôn đi cùng với nhau vì sự giao thoa. Hai thứ này một khi thành hình sẽ lập tức tìm đến hổ tinh. Hổ tinh là con hổ ăn đủ 99 mạng người mà tự tu thành tinh. Nó vốn vô cùng tinh danh và hung ác. Khi ba con tinh này tụ lại với nhau sẽ tạo thành xương cuồng, đi đến đâu là gieo rắc cái chết chóc đến đó. Hơn nữa hổ tinh không nhất thiết phải là con hổ sống ăn thịt người. Nó có thể là vong hồn hoặc là bức tượng hổ đã từng được khai quang điểm nhãn, có linh tính, lúc ấy nó cũng sẽ tự thành tinh mà cuồng nộ. Vừa rồi sau khi hỏi tìm tung tích của Mộc Tinh và Phong Tinh, thì thế nào mà được các cụ chỉ về hình ảnh Bạch Hổ? Lão Năm đoán chừng là hai con tinh kia đang đi tìm Hổ Tinh để chúng nó tụ lại thành xương cuồng đấy. Nghe Lão Năm nói đến đâu, ông cụ Út trợn tròn mắt đến đó. Cuối cùng ông cụ thở dài. Nhưng mà trong trong trong thành cổ này là làm gì có hổ mà tìm, mà không chỉ trong thành đâu, ngoài thành hay là mấy quả núi gần đây cũng cũng làm gì còn hổ, có chẳng có cao hổ thì còn thôi, làm sao mà thành được hổ tính. Lão Năm nghe vậy thì gật gù, đúng là ngay thời điểm này xung quanh đây thì làm gì còn hổ, nhưng cũng bắt buộc phải đi tìm hổ tinh còn sống. Lão trầm tư, đưa tay cầm lấy tách trà, toan đưa lên miệng để uống thì bỗng nhiên lão khựng lại, nhìn thẳng vào trong tách trà. Ở bên dưới đáy là cặn và lá trà đang chìm, như có điều gì đó mách bảo. Lão ả một tiếng, xác chìm trong nước là thủy táng. Thủy táng ấy là ẩn dưới nước, nước ngập lên trên. Là dưới nước, đúng là dưới nước đấy. Lão Năm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ở trong gian thờ. Cửu Huyền Thất Tổ nhà ông cụ Út có chỉ dẫn bằng cách hất đổ tách nước trên ban. Nước từ trên ban chảy loang xuống mặt gương, đúng ngay hình ảnh con Bạch Hổ. Điều này có nghĩa là hổ ở dưới nước là hổ tinh ẩn thủy. Lão Năm hỏi ông cụ Út, ở trong thành có ao hổ gì không hả chú Út? Mà ao hổ ấy có từng ném xác con hổ nào xuống dưới đấy không? Hay là chỗ nào có nhiều nước ý? Ông cụ Út cũng lại lắc đầu. Không có, ở trong cổ thành không có ao hồ sông suối gì đâu thầy. Nhưng mà chỗ nhiều nước thì có. Ngày đầu ngày xưa, xung quanh cổng thành có con kênh lớn bao bọc. Con kênh ấy bao lấy toàn bộ thành cổ, rộng chừng 20 mét chứ chả ít. Bên dưới nước sâu độ 4-5 mét. Người trong thành hay là bên ngoài muốn đi vào thì phải qua cái cầu ở bốn cổng đông tây tiền hậu. Con kênh này là các cụ ngăn không cho quân lính bên ngoài đánh vào thành nữa. Nhưng mà chuyện ngày xưa thôi, bây giờ lấp rồi, khô cạn hết rồi, cỏ mọc tùm thầy ạ. Lão Năm lại trầm tư. Thế nhưng con kênh ấy bây giờ cho dù là có nước và chôn xác con hổ ở bên dưới đi chăng nữa, thì cũng không phải là nơi mà Mộc Tinh và Phong Tinh tìm đến để mà tụ lại với hổ tinh. Bởi vì bốn cửa âm của cổng thành đã đóng lại rồi, làm sao mà có thể thoát ra ngoài được. Trầm tư suy nghĩ, nhớ lại cái giếng lúc sáng, nhưng ở dưới giếng chỉ nổi lên toàn là xương chó xương mèo, chứ lấy đâu ra xương hổ. Lão lại gạt đi. Thế thì có nơi nào ở trong thành thường xuyên bị ngập úng không? Chú nhớ thử xem, nơi nào mà có mấy cái bức tượng hổ bò hoang ấy, chùa chiền miếu mạo, phải tìm được nơi mà ông hổ tinh trú ngụ trước khi Mộc Tinh và Phong Tinh tìm được. Nếu không thì tỏ chuyện lắm chú ạ. Ông Út vò đầu bứt tai. Ở trong này thì cũng không có chùa chiền tượng hổ. Thế thì chỉ có hoàng cung thôi. Không, hoàng cung thì phải là rồng chứ. Chuyện này, hoàng cung là khu nằm ở chính giữa cửa tiền, nơi ấy cũng bị ngập nước, mấy vùng hoang ở cạnh chân thành. Hay là thầy đến để tìm xem. Lão Năm liền trợn mắt. Vậy à chú? Vậy ngay cửa tiền là cung điện ngày xưa đấy à? Ông cụ Út gật gật gù gù. Đúng, tôi từng đọc qua tư liệu, được biết là được qua khỏi cửa tiền chính là hoàng cung. Nơi ấy là dành riêng cho vua chúa hoàng tộc và quan lại đại thần. Sau cái cột cờ chính là hoàng thành ngày xưa. Ngày đầu hoàng cung cũng được xây dựng theo kiến trúc ở điện Thái Hòa. Trước hoàng cung có cái sân gạch lớn gọi là sân chầu, nơi ấy để đại thần văn võ đứng chầu khi có đại lễ. Giữa hoàng cung có một bệ gỗ lớn 3 tầng, mỗi tầng cao 20 phân. Trên bệ có đặt ngai vàng. Bên trái hoàng cung là dinh tuần vũ, sau đó là dinh án sát, nữa là dinh lãnh binh, phía dưới là dinh quan tham chi. Ngoài ra còn các dinh của các quan cai trị khắp nơi ở trong thành. Có lẽ những nơi ấy mới có bức tượng rồng hổ ạ. Lão Năm nghe thì gật gù. Hóa ra thành cổ Diên Khánh cũng không kém gì những thành cổ khác ở đất Việt. Lão là người con Khánh Hòa đây mấy chục năm mà lão không hay biết. Lão nằm tính toán với ông cụ Út một lúc lâu, rồi cũng tìm chỗ mà nghỉ ngơi, đợi cho lễ nhập quan của thằng Mọi suôn sẻ rồi ông tính. Nằm trên võng bắc ngang hai cây cau, gió mát thổi lồng lộng khiến cho đôi mắt của lão lim dim. Vốn suốt đêm qua thức trắng chẳng ngủ được là bao, sáng nay thằng Sáu còn bắt lão diễu bộ trước trời nắng, cho nên chẳng mấy chốc mùi hoa cau cùng với gió thổi thoang thoảng dù lão chìm vào trong giấc ngủ. Chả biết bao lâu cho đến khi nghe tiếng kèn đám ma tỉ tê vang lên, đôi mắt của lão còn đang ngái ngủ nhìn xuống thì thấy trời đã sập tối. Những bóng cây đang rủ xòa tựa như là ai đang đứng cúi đầu xóa tóc nhìn lão. Lão Năm vươn người lên cái võng rồi nhìn xung quanh, thấy lúc này ở trong nhà đông người lắm. Chừng ngáp dài một cái rồi toan đứng dậy. Thằng Sáu đang ngồi cán hạt dưa tiếp chuyện, thấy lão Năm đã tỉnh liền vẫy. Anh Năm, anh ngủ ghê thật đấy, anh ngủ từ trưa đến giờ. Lão Năm vươn người ngáp dài. Ờ, mày buồn thì mày ngồi đấy mà cắn hạt dưa, tao buồn tao ngủ từ trưa đến chiều thì sao? Sáu Bưởi cười hề hề kéo lão Năm đi vào ăn đại mấy bát cơm no nê. Lão Năm còn tráng miệng thêm hai lon bia lạnh, tinh thần nó mới sảng khoái. Lúc này ngồi ở bên ngoài, Quý Điên đã vắt vẻo ngậm điếu thuốc, cười nói chém gió với các cụ nhà thằng Sáu Bưởi. Ở ấy thằng Quý, sao mày lại đến đây? Còn quán xá thì thế nào? Quý Điên cười khành khạch. Tao đi đám nhà thằng Sáu. Lo gì, quán tao giao lại cho thằng Bảy với thằng Quang. Yên tâm đi, tao bảo mấy anh em nó ra phụ quán rồi. Thằng Hà đồng nát với thằng Hiền đồng nhôm đang ở bên đấy nhá. Tao cũng tính gọi con Hưởng về cho nó trông, mà nó bảo nó có việc ở quê, nghe chừng là nghiêm trọng lắm. Nó bảo nó đang điều tra cái gì, hình như là dự án gì mà làm viên thịt nén đóng như là viên kẹo ấy, được lắm đấy, cho nên là bận trở về được. Lão Năm nheo mắt. Lại chuyện nghiêm trọng, sao mà lắm chuyện thế? Lão Quý gật gù. Nhưng tao vẫn còn chuyện nghiêm trọng nữa đây này Năm. Lão Quý rít thêm một hơi thuốc dài, đứng ngó nghiêng rồi nhìn xung quanh đề phòng, kéo lão Năm ra. Bây giờ rúi cho lão Năm một cái hộp gỗ, bên trong có 8 cây cờ tam giác với hai màu xanh đỏ, lại một tấm giấy cũ nát. Mở ra thì thấy đây là một bức tranh. Trên tranh vẽ ba người đàn ông thân mặc giáp đang vây đánh một con quỷ trong hình dạng cây gỗ. Lão Năm nhìn tới nhìn lui thì không hiểu, lại nhìn về 8 cây cờ, chợt ngửi thấy một mùi hương trầm đặc, tựa như là trầm hương nhưng ngọt hơn. Lão chớp mắt. Cái mùi này lạ lắm, trầm mà không phải trầm. Mày lấy thứ này ở đâu ra đấy hả Quý? Quý Điên thỏ thẻ kể rằng là vốn trưa nay lão còn ngủ, bị mấy roi quật mạnh vào mông, ngồi dậy còn chưa kịp chửi là thằng chó nào thì đã thấy hai ông âm tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải đứng lù lù ở đó. Quý Điên không dám nói nữa. Hoàng Hải tướng chỉ tay bắt Quý Điên đào khoảng góc sau bếp mới phát hiện ra cái hộp gỗ. Ôi thầy ơi, thầy cho con vàng phải không? Ôi đất nhà thằng Mận có vàng. Lạy thầy. Quý Điên còn đang suýt xoa cái hộp thì lại ăn thêm một roi của Hoàng Hải tướng. Lão quắn cả đít. Hoàng Hải tướng đứng đó nghiêm giọng. Thứ này còn quý hơn cả vàng, nghe chưa? Quý Điên rụt cổ, thầm nghĩ trong đầu. Quý hơn vàng thì là kim cương. Lúc đưa tay mở cái nắp hộp thì ngơ ngác, bên trong chỉ có 8 cây cờ và một bức tranh. Ngẩng lên nhìn Hoàng Hải tướng. Thầy ơi, cái này... Hoàng Thiên tướng bấy giờ mới kể lại chuyện dưới thời vua Minh Mạng, khi hai tên phía Nam có quân nổi dậy, được lệnh vua, hai tướng Hoàng Thiên, Hoàng Hải theo chân một vị đại tướng mang quân vào miền Nam dẹp quân nổi dậy. Trên đường đi ngang qua đất Champa còn sót lại bị quân phiến loạn phục kích. Trận chiến ấy đã giết sạch không còn một tên nào sống sót. Không ngờ rằng là khi hạ sát tên thủ lĩnh phiến loạn máu của hắn thấm vào một gốc cây chiên đàn. Chỉ là lúc ấy không ai để ý. Dẹp yên được quân phản loạn, trên đường về hội quân, định tiếp tục chinh phạt Chiêm Thành, đi ngang qua khu rừng năm ấy. Cây chiên đàn vốn sống lâu đã có linh, nay lại được hấp thu máu và oán khí của kẻ cầm đầu phiến loạn. Vậy là nó thành tinh. Quân binh chỉ trong vòng có 2 đêm mà chết gần 100 mạng người, không rõ nguyên nhân. Một nhát gươm cũng không có. Tướng lĩnh lúc này ngồi lại với nhau để đưa ra kế sách. Thân làm tướng, ít nhiều cũng phải được học qua các trận pháp, không phải là để trừ tà chóc quỷ thì cũng phải biết trong thuật dùng quân, dùng binh. Sau khi lập trận răng bẫy, đêm ấy Mộc Tinh hiện hình, nó tiến vào trong doanh để bắt người hút lấy tinh khí, nhưng lại rơi vào bẫy. Quân binh lao ra tấn công, dùng hỏa công để khắc mộc, lửa đốt lên sáng rực theo bát quái trận đồ, Mộc Tinh không tài nào thoát ra được. Tướng lĩnh thời ấy là Hoàng Thiên, Hoàng Hải và đại tướng Hùng Văn Xí đã lao vào vây đánh Mộc Tinh. Cuối cùng Mộc Tinh bị dìm trong ngọn lửa bát quái, nhưng đến khi lửa tàn khói tắt chỉ còn sót lại một khúc gỗ chừng 2 thước. Thấy gỗ có mùi như trầm, cho nên tướng Hùng Văn Xí không nỡ thiêu hủy. Dùng một chút hiểu biết của mình, vẽ ra phong ấn, khắc lên thân cây, toàn mang thứ ấy về làm bảo vật. Vì sợ sau này oán khí còn tích tụ, cho nên Hoàng Thiên và Hoàng Hải ngỏ ý xin lấy một nửa thân gỗ, mang về làm thành 8 cây lệnh kỳ. Mỗi cây lệnh kỳ khắc lên thân một ấn hỏa lệnh, vẽ chú trấn quỷ lên lá cờ. Nửa thân còn lại thì Hùng Văn Xí đem về cất vào cái dương, sau này chính là biệt tâm biệt tích. Quý Điền kể đến đây thì Năm Lát trợn mắt lên. Hóa ra hai âm tướng Hoàng Thiên Hoàng Hải và Hùng Văn Xí đại tướng quân cụ tổ nhà thằng Sáu Bưởi chính là 3 người đồng liêu năm đó, cùng nhau chinh chiến. Cũng là mấy người đã cùng vây đánh Mộc Tinh. Thảo nào họ đã cùng nhau được vẽ vào trong bức tranh kia. Khi buổi sáng, đại tướng Trịnh Phong có nhắc đến 2 vị nhà Năm Lát. Đến đây lão Nam càng chắc chắn, bức tượng gỗ của nhà thằng Sáu Bưởi thờ bao năm chính là gốc cây chiên đàn. Nó đã thức tỉnh oán khí, giết người nhà họ Hùng để trả mối hận. Lão Nam hỏi, Thế hai thầy có nói gì nữa không? Quy Điên gãi đầu, hai thầy bảo là cổng thành đang bị đóng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong ngoài nếu như không có người dùng lệnh mở cổng thì không ra vào được. Cho nên bảo tao mang cái thứ này cho mày, dùng 8 cây cờ này để đánh Phong Tinh, rồi tìm cách đánh Mộc Tinh. Hai thầy còn bảo, nếu Mộc Tinh đơn thân độc mã bị diệt sớm thì không cần phải mở cổng thành. Nhưng nếu như ma quỷ binh tướng chết ở trong thành vì oán khí mà đi theo Mộc Tinh thì chắc chắn phải mở cổng. Trước là để các thầy mang quân vào ứng cứu, sau là mở ra cửa luân hồi để đưa các âm binh đi đầu thai. Nếu không, trong thành e rằng là người chết sẽ chất thành núi đấy. Nghe qua những lời của Quý Điên, lão Năm gật gù. Bấy giờ nhìn chăm chăm vào 8 cây cờ lệnh được làm từ gỗ chiên đàn. Phong Tinh là cơn gió thành tinh. Cái gì có thể bắt được gió đây? Quỷ, thế cái gì khắc được phong? Quy Điên gãi đầu gãi tai, ai biết, các thầy chỉ bảo thế thôi. Còn cái gì khắc phong nhỉ? Khắc phong, tao chỉ biết mỗi khắc Việt thôi, chứ không biết thằng ca sĩ nào là khắc phong cả. Tao biết. Năm Lát vò đầu bứt tai chặt lưỡi, bà mẹ, khắc phong là cái thứ gì nó tương khắc với lại gió? Muốn hết gió thì phải làm thế nào? Quý Điên cười hình hạch, ôi 50 năm mày ngu thế, muốn hết gió thì tắt quạt. Ồ. Đến đây lão Năm chỉ muốn đập đầu vào cây dừa thôi. Ê, hay là ở đây các thầy còn giấu cái gì nhỉ Năm nhỉ? Các thầy cứ đánh đố mình. Lão Quý cầm lên một cây cờ lệnh, vẫy vẫy đưa qua đưa lại, tạo ra luồng gió nhẹ. Lão Năm nhìn sang, vô tình nhìn thấy tấm cờ bay phần phật trong gió, hiện lên một hư ảnh long hình đang uốn lượn. Có rồi. Quý Điền, mày hay lắm, hay lắm. Có rồi, chuyến này thì chúng mày chết với tao. Quý Điền ngơ ngác không hiểu là bạn mình làm sao. Lão Năm cứ thế kéo Quý Điền ra một góc, rồi bắt đầu giải thích hết những chuyện từ sáng đến giờ lão đã gặp. Hai lão già cùng nhau tìm cách vây bắt Phong Tinh và Mộc Tinh. Bây giờ phải thế này, thế này. Đầu tiên là mình phải tắt quạt, sau đó là mình nhóm bếp. Mày hay lắm Quý Điền, mày hay lắm. Gần khuya ngày hôm ấy, đợi cho mọi người đã đóng cửa tắt đèn, ở bên ngoài đường đã vắng lặng không có một bóng người qua lại. Hai lão già khoác lên áo gió, bên trong mang theo đủ các thứ phù chú. Lão Năm thì còn lận theo cả cây môi phép, Quý Điên thì vắt cái roi cá đuối. Sáu Bưởi chạy chiếc xe Charlie từ thời năm 1900 lâu lắc lâu lư ra ngoài cửa, cong mông chồng đít đạp, cái xe nó mới ảnh ạch nổ. Cả hai lão già tống hết lên yên sau. Trông con xe thì bé tin hin ấy, thế mà một thằng Sáu Bưởi cũng thuộc dạng cao to, kẹp ở giữa là Quý Điên thì trông gầy như là que củi, cuối cùng thì Năm Lác dễ nặng phải gần một tạ. Đến là khổ. Sáu Bưởi vít ga chạy đi, chiếc xe như quá sức chịu đựng, dù vặn cố nó vẫn cứ ì ì ạch ạch, tiếng bô xe nổ bành bạch trong đêm. Bây giờ mày chở tao đến nhà thờ tổ trước, ném tao ở đấy để tao vào trong xem thế nào. Hai con Tinh kia nó còn trú ngủ ở đây không? Rồi mày chở thằng Quý đến đất Hoàng Cung, nơi mà ông chú chỉ, để thằng Quý tìm xem có con hổ Tinh không. Phải ngăn chặn, phải diệt nó trước khi nó hội ngộ nhá. Sáu Bưởi dạ vâng. À, nhưng mà còn em đi đâu? Mày muốn đi đâu thì đi, đừng có đi chết là được. Thằng Sáu gãi đầu gãi tai, quẹo cái xe lên đầu đường dẫn vào trong nhà ông Thuận. Lão Năm bấy giờ mới nhảy xuống, để tao ở đây. Vài lão đeo túi chéo vỗ vỗ vai Quý Điên dặn dò vài câu, rằng thì là phải cẩn thận, đoạn ung dung đi vào trong con đường đất. Nơi đây hai đêm cỏ cây mọc um tùm, âm khí lúc này dâng lên nồng nặc. Tiếng bước chân của Lão Năm vang lên trong đêm cô tịch. Xung quanh không có lấy một bóng nhà cửa. Lão Năm vừa đi mắt vừa nhìn về phía cổng hậu của Hoàng Thành. Khung cảnh nơi đây u ám lắm, tựa như là lão đang đưa chân đến âm dương lộ. Nhìn ở bên trên lầu vọng gác, quả thực dưới con mắt âm dương, Lão Năm thấy hai âm binh đứng gác thành sừng sững. Hóa ra là có âm binh canh cổng, thảo nào ma quỷ không thể ra vào. Chân bước ngang qua căn nhà hoang, loáng thoáng Lão Năm rùng mình khi nghe có tiếng ai hát tỉ tê. Nhìn lại thì là một bóng nữ quỷ, nó đang ngồi ở ngay trên thành giếng. Tóc của nó cứ thế mà xõa dài xuống bay bay, đưa tay chải lấy từng nhịp, miệng cất lên tiếng hát, xen lẫn trong đó là tiếng con mèo kêu lên trong đêm lạnh lẽo. Ở bên khu vườn của căn nhà hoang, cơ man là bóng ma hồn quỷ nghe tiếng hát ấy mà cũng mếu máo khóc theo. Lão Năm trong giây lát cũng đờ cả người ra, dường như là bị tiếng hát kia mê hoặc. Trình phu, Trình phu ơi hỡi, Trình phu, chàng đi từ ấy mấy thu chẳng về, thiếp đây vò võ ở quê, chiều chiều ra đứng não nề nhớ thương. Trinh phu ơi hỡi Trinh phu, chàng đi từ ấy mấy thu chẳng về, thiếp đây ở chốn thôn quê chiều chiều ra đứng não nề lắm thay. Lúc này trông thấy Năm Lát xuất hiện, con mèo kia đột nhiên đứng bật dậy, nó nhe nanh gầm gừ. Con nữ quỷ cũng thôi chải tóc dừng hát, nó từ từ ngẩng lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm về phía của Năm Lát. Lão cũng trợn mắt nhìn con nữ quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Con nữ quỷ đứng phắt dậy, lão Năm cũng dậm mạnh chân hừ một tiếng nghe như là tiếng hổ gầm. Nữ quỷ thất kinh khi thấy hổ hình hiện lên ở trên mặt của lão Năm, nó lập tức lao thẳng xuống dưới giếng. Đám vong ma hồn quỷ cũng lập tức ẩn nấp vào trong chỗ tối. Lão Năm cười cười nhổ toẹt bãi nước bọt, hạt như cứt đi. Sau đó lão quay người bỏ đi. Đến trước cây xoài ngay cổng nhà ông Thuận, dòm dòm vào trong nhớ ra điều gì. Hóa ra là lão quên không mang chìa khóa. Lão quyết định trèo rào nhảy đánh huỵch một cái vào trong sân. Nhánh xoài đang xào xạc theo gió, hai bên tai của lão Năm giật giật. Mắt âm của lão nhìn thấy ở trong mảnh đất này âm khí nó tụ lại đặc quánh như là hắc yến. Đi đến cửa nhà chính hé mắt nhìn qua, trong ấy điện đóm tối om, tấm di ảnh của ông Thuận và thằng Gà đang trợn mắt nhìn ra, khuôn mặt tím tái. Lão Năm vặn thử chốt cửa, nó không khóa. Cánh cửa chính từ từ được đẩy sang hai bên. Mùi hương khói cùng mùi âm khí xộc ra ngoài. Lão Năm nhăn mặt lùi lại vài bước, đứng đợi một lúc cho nó đỡ ngột, lão mới đi vào. Ở bên trong gian thờ, ánh đèn mờ ảo, hai tấm di ảnh hiện lên đầy quỷ dị. Năm Lát thắp mấy nén nhang, rút ra hai tấm phù vàng, ghi lên trên ấy sinh thần bát tự của cha con ông Thuận, kèm theo hai tờ chứng minh nhân dân kẹp vào tấm ảnh thờ. Xếp hai tấm phù thành hình tam giác, đứng chắp tay rất kỹ, khấn vái. Khói hương đang phẳng phất bốc lên, bỗng nhiên từ từ xà xuống đổi hướng, quấn tụ lại với nhau thành một đường bay thẳng lên nóc nhà. Lão Năm mở bừng mắt kết ấn, vận lên hỏa lệnh, hai tấm phù bùng cháy ở trên ban thờ. Xong xuôi, đã thiêu hai tấm phù của lão thầy Phúc, lão Năm lại dùng hai tấm phù khác dán lên ban. Đến lúc này thì điều kỳ diệu xảy ra. Khuôn mặt trên hai tấm di ảnh của cha con nhà ông Thuận không còn tím tái đáng sợ nữa. Lão Năm liếc mắt, thôi cụp cái ma phà xuống, cứ trợn mắt lên dọa người ta đấy. Lão vỗ vỗ hai cái vào ban thờ, cứ như kiểu là vỗ lưng người ta ấy, rồi bước ra ngoài đóng cửa. Còn đề phòng dán thêm một tấm phù nữa lên trước cửa, không để cho oán khí tụ lại vào trong. Đi ra đến sân sau, lão Năm cảm thấy có gì đó không ổn. Lão nhìn xuống thấy một vũng máu đã khô thấm dưới nền đất, đoán chính là của lão thầy Phúc bị chém đầu ở đây, cũng chính là nơi mà oán khí bốc lên nồng nặc. Lão Năm lại rút thêm một tấm phù, không cần bật lửa phẩy tay một cái, tấm phù cháy rực, lão ném luôn vào vũng máu. Chẳng mấy chốc, lửa đã đốt vệt máu kia từ từ tan biến. Một ngọn gió từ đâu lồng lộng thổi tới làm cho lão rùng mình. Hai cánh cửa phòng thờ đang đóng chặt bất thình lình mở bung ra. Lão Năm thoáng lùi lại thủ thế. Ngọn gió từ trong gian thờ thổi ra bên ngoài nó mới ghê. Tay chân của lão Năm cảm giác tê cóng. Là nó à? Giỏi. Đưa tay lên nhìn thì thấy hai bên cánh tay của lão tự bao giờ tím cả vào. Lão Năm lẩm bẩm, hình xăm chữ vạn ở trước ngực sáng lên, cơ thể lại được sưởi ấm lại. Lão đưa tay kết ấn quẹt ngang mắt, lần này mở ra âm dương nhãn hoàn toàn, nhìn vào trong căn nhà thờ tổ. Bên trong ẩn hiện một cặp mắt vàng đục. Cơn gió lạnh kèm theo tiếng thở phì phì đến buốt cả tai. Lão Năm đau đớn bịt tai lại, lùi lại thêm vài bước. Trong người của lão cảm giác lúc nóng lúc lạnh. Hai tay của lão bắt ấn, xoay người một vòng rồi ngồi xuống, miệng lầm rầm thần chú. Hình xăm chữ vạn ở trước ngực cứ sáng lên, luồng sáng tỏa ra khắp người, đẩy văng những cơn gió. Bất thình lình, lão Năm phóng tay thẳng vào, hai đạo bùa lao vun vút tới, tạo ra một tiếng nổ đánh đùng. Hai cánh cửa lại đóng sầm lại. Lão Năm cắn máu đầu ngón tay, cứ thế mà vẽ lên ấn quan âm, dùng máu họa ngay lên chính giữa hai cánh cửa một chữ vạn. Sau đó lão cười cười, cũng may là mày còn nấp ở đây nha, không thì ông không tìm được cái loại mày. Bấy giờ ở bên trong gian thờ, phong tinh nó đập cửa rầm rầm, nó rít lên từng tiếng ghê rợn. Thế nhưng chữ vạn lão Năm vẽ ở trên cửa bằng máu pháp sư đã chặn nó lại, không cho nó bật ra ngoài. Lão Năm bấy giờ liền rút nhanh ra 8 cây lệnh ở bên trong cái túi chéo đã được buộc chặt vào 8 cây nến. Lão Năm để 8 cây nến ở 8 góc, dùng sợi chỉ đỏ thiên trường buộc nối tất cả lại với nhau, tạo thành một hình mạn đà la 8 cạnh. Đốt một tấm hỏa phù chỉ vào một cây nến, điều kỳ diệu xảy ra, ngọn lửa cứ thế mà lan từ cây nến cháy theo sợi chỉ thiên trường. Chỉ trong một loáng, cả 8 cây nến đã bùng sáng. Bấy giờ lão Năm nhổ toẹt một bãi nước bọt, phủi phủi tay, cởi phăng cái áo ba lỗ màu cháo lòng. Thân thể của lão đứng sừng sững ở đó. Lão vỗ ngực bồm bộp, bước thẳng vào bên trong thế trận mạn đà la. Lão chắp tay kết ấn. Con mắt của lão Năm trong giây lát trợn lên trừng trừng. Lão cười sằng sặc, bàn tay giơ lên kết thành một cái thứ thủ ấn vô cùng kỳ lạ. Hai cánh cửa không chịu được sức mạnh của phong tinh, bị phong tinh hất tung ra ngoài. Lão Năm lách đầu né sang một bên, cánh cửa đập đánh dầm vào hàng rào, vỡ tan thành từng mảnh. Phong tinh lúc này hung hãn phóng ra, thế nhưng lão Năm chỉ nhếch mép cười, bởi lẽ thế trận mạn đà la hỏa bát kỳ đã được hình thành. Lão mở con mắt nhìn vào trong cái đám gió đang tụ lại như một đám bụi, trên ấy có đôi mắt màu vàng đục. Hai đạo bùa phóng ra đùng đùng, phong tinh liền nổi gió lé tránh, sau đó lại thổi lên phong hàn. Hình xăm chữ vạn của lão Năm sáng rực, tỏa ra luồng sáng bao phủ lấy cơ thể, xua đi phong hàn. Lão Năm cứ ngồi ở đó, bàn tay của lão giơ lên cao, hai đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái chập vào, xòe chĩa thẳng về phía trước. Chữ vạn trước ngực tỏa ra đằng sau lưng, thành một chữ vạn khổng lồ quay tít. Cho đến khi lão Năm mở mắt, miệng khẽ lẩm bẩm: Amani bắt mi hùng. Trong cơn gió, tiếng gào thét của phong tinh đinh tai nhức óc. Phong hàn một lần nữa điên cuồng đánh tới. Bất ngờ toàn thân của lão nổi lên da gà, chữ vạn xoay mạnh liên tục. Cơn gió lạnh làm cho lão Năm toàn thân run rẩy. Quả thực bây giờ nó điên rồi, nó điên thật rồi. Toàn bộ những hình xăm của lão Năm sáng rực lên. Lão cố gắng định thần lại. Phong tinh đã bị thương, nó bất chấp mà đánh. Lão Năm nhếch mép, Đúng như những gì lão đoán, 8 cây cờ và 8 ngọn nến sáng rực. Lão chỉ tay về một ngọn nến. Kỳ nhất cử, nhất phong. Một lá cờ bay lên, ánh nến chuyển động. Lão Năm phóng tới một tấm lệnh phù. Lá cờ vụt thẳng về phía Phong Tinh. Cứ thế theo quy luật của tự nhiên, lá cờ chỉ tung bay khi có gió. Có gió thì cờ mới phất. Lại dựa vào ánh lửa của ngọn nến, chỉ một cơn gió nhẹ, ngọn nến cũng sẽ lay. Tấm kỳ lệnh góc trái lại phất. Lão Năm phóng thêm một bùa nữa tới. Tiếng thét liên tục vang. Phong Tinh lúc này cuộn người, hễ nó chạy đến đâu thì đều bị những lá cờ đánh bật lại. Gió nổi lên đùng đùng, 8 tấm lệnh kỳ lúc này bay phần phật. Ánh lửa cứ dập dìu qua lại bao vây lấy ngọn gió. Những chữ hỏa được viết trên cờ sáng lên, tỏa ra một mùi hương chiên đàn. Tất cả hòa vào với nhau thành một thế bao vây, nhốt Phong Tinh ở bên trong mạn đà la trận. Phong Tinh lúc này bất chấp mà chồm tới 5 lát. Thế nhưng cũng không thể nào chống được. Lão Năm cứ ở đó bàn tay kết thủ ấn. Chữ vạn khổng lồ cứ quay tít ở đằng sau lưng. Phong Tinh thổi tới thì bị tan đi. Cuối cùng, hai bàn tay của Lão Năm giơ lên chắp vào nhau. Hư ảnh Thanh Long ẩn hiện quận trên người của Lão Năm. Thanh Long đạp phong, rồng xanh cuộn gió. Thanh Long bay ra khỏi người của Năm Lát, há miệng. Cứ như vậy, Phong Tinh điên cuồng dãy giụa, bị Thanh Long quấn vào, rồi từ từ nuốt chửng. Năm Lát bấy giờ mới ngồi thở hổn hển, trên người đầy mồ hôi. Thấy Phong Tinh bị đánh tan mới thở phào nhẹ nhõm. Lão tay 55 cái vá phép tiếp tục đưa chân vào bên trong nhà thờ tổ, mò mẫm tay sờ lên vách tường bật công tắc điện. Trên bàn thờ dán đầy bùa chấn, ngoài ra không hề trông thấy bất kỳ gia tiên nào ngự ở đây. Lão Năm gỡ hết những tấm bùa, đốt mấy tấm phù thanh lọc toàn bộ âm khí. Phong Tinh ở đây rồi. Thế thì Mộc Tinh ở đâu nhỉ? Ai, chết mẹ nó rồi. Không khéo. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại, là thằng Sáu Bưởi gọi đến. Điện thoại vừa mở thì Sáu Bưởi mếu máo khóc. Anh Năm ơi, có người chết rồi. Lại có người chết rồi. Ai chết? Thật Sáu Sáu là ai chết? Thằng Quý đâu? Thằng Quý đâu rồi? Không, không phải là anh Quý. Là chú Tư. Chú Tư bị con quỷ chém đầu rồi. Anh Quý đang đánh nhau với con quỷ ở bên cổng cửa tiền. Được rồi, anh qua nhanh. Lúc này Lão Năm sau khi đã vào bên trong cổng hậu, thằng Sáu lại chở Quý Điên đến cổng tiền rồi nhảy xuống. Quý Điên nhìn về phía cánh cổng có chữ tiền môn, trong mắt âm dương lão cũng thấy giống như là Năm Lát. Ở trên vọng gác đều có âm binh canh cổng, không phải là hai mà là những bốn. Lão Quý Điên lẩm bẩm tính toán. Lão chố mắt. Theo như lời ông Út nói thì Hoàng Cung nằm ở bên kia. Quý Điên bắt đầu tính toán các thứ này này nọ nọ, chôn bùa này nọ. Sáu Bưởi giật mình. Nhưng mà anh Quý ơi, cái bùa này chôn ở đằng kia thì là cơ quan nhà nước đó. Em mà ra đấy rồi không khéo họ bắt em, rồi đến lúc ở tù. Lão Quy Điên liền bảo, mày để đây cho tao. Lén lút đi tới dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, lách người vào khoảng đất trống cạnh trường học, sau đó đi đến vách tường. Từ bên ngoài nhìn vào thấy bên trong làm gì còn cung điện nào đâu. Duy cũng chỉ còn cái huyệt ngày xưa bằng mắt âm dương có thể thấy được. Lão thấy có bóng người đang đứng chống nạnh rọi đèn pin. Quý Điên dùng mình, chết cha rồi, bị phát hiện rồi, chết cha rồi. Quý Điên lập tức bật nhảy xuống tường chạy thục mạng. Sáu Sáu, chạy. Ở bên kia, Sáu Bưởi cũng đã nhìn thấy ánh đèn pin chiếu tới, liền phóng xe mất hút, bỏ lại đằng sau có người đang soi đèn quát. được một đoạn, Sáu Bưởi tấp xe vào sau một bụi cây. Quý Điên bấy giờ cũng chạy theo. Ma quỷ thì có khi còn không sợ, chứ mà để người ta bắt được mình lén lén lút lút, rình rình dập dập thế này thì chắc chắn là lên đồn. Hai anh em chạy vào trong một căn nhà hoang, ngồi mà thở hổn hển. Ở nơi đây không có cửa nào. Lúc Quý Điên ngẩng lên nhìn lên trần nhà, thấy bên trên là cây đà gỗ to lắm, ngói lợp âm dương. Đây là căn nhà được xây theo kiểu nhà ba gian, có khoảng sân rộng ở đằng trước. Sau, nhà này là nhà nào nhỉ? Cách huyệt hoàng cung có xa không? Sáu Bưởi đang run lắm. Em không biết, chắc là cũng gần thôi. Vừa rồi em chạy được đâu có 100 mét. Nhưng mà anh Quý ơi, Có mà. Sáu Bưởi chỉ tay về hướng cửa sổ. Quý Điên phảng phất thấy ở ngoài ấy có một luồng âm khí lập lòe. Âm khí phát ra từ một cái giếng. Cái giếng to lắm. Cái giếng nó cổ xưa, thành giếng đầy rêu phong. Lão nhảy bật luôn qua ngoài cửa sổ, đi đến bên miệng giếng dòm xuống. Lão thấy ở trong đó luồng ánh sáng vàng lẫn trong một luồng âm khí đen xì xì. Quý Điên thêm một lần nữa giật mình nhận ra đây là phong ấn dùng bát quái pháp thiên tiên để nhốt thứ gì ở dưới. Dường như là lớp phong ấn đó đang càng ngày càng yếu dần, yếu dần đi. Không lẽ là hổ nằm dưới nước? Là thằng Mận nói ở đây. Quả nhiên, lão Quý Điên điểm vào hai bên mí mắt, vận hết lực của âm dương nhãn, thì nhìn thấy ở dưới đáy nước có một bức tượng con bạch hổ trên thân đầy rong rêu, còn bị quấn chặt bởi một sợi dây thiên trường màu đỏ. Ngay trên đó là lớp kết giới thiên tiên. Quý Điên dùng mình, bên tai chợt nghe tiếng gầm gừ của loài dã thú. Một luồng khí tức đen xì tỏa ra từ trên thân con hổ, quyện vào trong nước, đang từ từ bốc lên. Nó gặp phải thế trận thiên tiên, lại bị áp trở xuống. Quý Điên đoán chừng con hổ tinh năm xưa hẳn là bị một pháp sư nào đó phong ấn ở trong đó, rồi nhốt xuống dưới giếng. Thế mày bị nhốt ở đây thì kể lại dễ cho tao quá. Lấy từ trong người ra 12 cây nến, chia thành giếng thành 12 góc, đốt nến sáng rực. Lại dùng sợi dây thiên trường nối những ngọn nến lại với nhau. Lùi lại vài bước, tay kết lên thủ ấn, kẹp chặt 12 lá bùa, chân chùn xuống, liên tục bước theo bộ. Quy Điền bước tấn ngang tấn dọc, 12 bộ tấn vừa thành, liền vung tay ném 12 lá bùa về phía miệng giếng. Miệng lão quát: thập nhị bát tố. Dứt lời, 12 lá bùa rực cháy, cứ thế lơ lửng rơi xuống dưới. Những sợi dây thiên trường cũng đồng thời rực sáng. Bên tai của lão Quý nghe tiếng con hổ gầm thét dữ dội, tiếng gầm đau đớn. Quý Điên lại tiếp tục lùi lại, để tránh cái tiếng gầm ấy nó sộc lên, váng hết cả đầu. Lão thắp nhang, rồi sau đó cắm ở bên miệng giếng. Thôi con ạ, số kiếp của mày chỉ đến đây thôi. Tao không làm như thế. Mày ra ngoài mày hội tụ với mấy con tà tinh kia thì rồi chết cả lút con ạ. Bỏ đi mà làm người. Thôi, làm nén nhang cho nó siêu thoát con ạ. Quy Điền huyết sáng quay người bỏ vào trong, gọi Sáu Bưởi ra về. Thế nhưng mà gọi mãi không thấy Sáu Bưởi đâu. Ôi, cái thằng này nó lại giấu trốn đi đâu nhỉ? Đi tìm khắp căn nhà hoang mà không thấy. Nào biết được là Sáu Bưởi đã bỏ của chạy lấy người. Sáu Bưởi tìm đường thoát thân ngay khi mà Quý Điên đang lập trận ở trên miệng giếng. Sáu Bưởi lao người ra khỏi căn nhà hoang, nhảy vào trong bụi cây lớn, loay hoay kéo cái xe ra. Còn chưa kịp lên xe thì lại thấy từ đằng xa có người đi tới. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cái bóng kia quen lắm, hình như là cái bóng của ông chú Tư. Đúng là con đường này dẫn vào nhà ông chú Tư còn gì. Sáu Bưởi gọi: chú Tư ơi, ở bên này chú Tư ơi. Cách hơn 200 mét, chú Tư bước từng bước chậm rãi, dường như là đang ngà ngà say. Vừa rồi ông đi uống mấy lon, tiếp chuyện ở đám tang thằng Mọi, nghe tiếng gọi, chú Tư nhận ra thằng Sáu. Mày trời, chú về với Bưởi ơi. Sáu Bưởi dạ vâng, mặc kệ cho lão Quý làm gì thì làm, chấn ai thì chấn, chứ lão Quý ở đấy thì không chết được, mình mà gặp con ma thì nó vặt mình chết. Nhưng vừa đạp nổ cái xe thì Sáu Bưởi dùng mình khựng lại, bởi lẽ từ đằng sau lưng chú Tư xuất hiện một cái bóng đen to lù lù, thân cao 2 mét, trên người mặc giáp, đầu đội nón sắt, khuôn mặt đầy những vân gỗ, ánh mắt đỏ rực trong đêm nhìn chăm chăm về phía chú Tư. Chú Tư ơi, chú Tư ơi. Chú Tư vừa đi được vài bước thì vút một cái, ánh sáng lóe lên, sau đó bộp, cả thân người chú Tư đổ vật xuống, tay buông thõng, cái cần cổ cụt lộn, máu tươi cứ thế mà phun ra thành vòi. Con mắt của chú Tư trên cái đầu lăn lông lốc vẫn còn chớp chớp. Sáu Bưởi lúc này sợ như muốn mất hồn mất vía, nhảy xuống khỏi xe. Ôi, chú Tư ơi, chú Tư. Cái bóng kia tiếp tục vung kiếm về phía Sáu Bưởi. Vừa lúc ấy, có hàng trăm âm binh âm tướng từ đâu kéo đến đứng lù lù sau lưng cái bóng. Hai tên âm binh cầm giáo vun vút lao tới. Sáu Bưởi chạy ngược vào bên trong chỗ cái giếng. Anh Quý, anh Quý ơi, cứu em, nó thịt em, nó thịt em rồi, nó thịt em rồi. Nghe tiếng Sáu Bưởi la hét, Quý Điên giật mình chạy ra, thấy Sáu Bưởi đang lăn lông lốc, còn chưa kịp hỏi thì mấy mũi giáo đã đâm tới. Tiếng thằng Sáu Bưởi hét lên, mũi giáo đâm thủng một bên vạt áo, may mà nó kẹp qua nách chứ không trúng người. Quý Điên cũng tránh được mũi giáo, tung một cước tao sơn đá tạt chân trái. Âm binh bị văng ngược ra xa. Quý Điên rút cái roi cá đuối lao tới vụt thẳng về phía âm binh đang muốn giết thằng Sáu. Liên tục vung roi mà đánh, âm binh ngã lăn ngã lộn gào khóc. Đỡ thằng Sáu đứng dậy, Quý Điên lăm lăm cây roi đề phòng. Âm binh của ai? Sao lại muốn bắt mày thế này à Sáu? Của thằng người cây chú ơi. Nó chém đứt đầu chú Tư rồi. Người cây nào? Âm binh lại tiếp tục phóng tới, liên tục mấy đòn roi. Đám âm binh này có vẻ như không phải là đối thủ của Quý Điên. Cây roi vụt vun vút, cứ thế mà đánh. Âm binh ăn đòn, đánh tan thành khói bụi. Đám âm binh còn lại thì hốt hoảng chạy ra, Quý Điên hùng hổ đuổi theo. Thế nhưng vừa nhảy ra đến ngoài đường thì chết điếng. Bởi lẽ lúc này trước mắt của Quý Điên, Mộc Tinh đứng đó lừng lững, chân thân mặc giáp gỗ, tay như khúc gỗ, lăm lăm một thanh kiếm gỗ, ánh mắt đỏ rực, toàn thân bốc lên yêu khí và oán khí vô cùng khủng khiếp. Ở đằng sau của Mộc Tinh còn có oán hồn dễ phể đến cả trăm cả ngàn âm binh âm tướng, chính là những người trước đây đã từng chết trong thành cổ. Tất cả những người này vẫn còn vì oán thù khi còn sống mà không chịu đầu thai. Chết chết cha rồi Sáu ơi, chúng mình sai rồi Sáu ơi. Gọi thằng Mận, gọi thằng Mận. Mộc Tinh lúc này đứng ở đó lừng lững, nó đã tụ lại được nhân hình, giọng nói của nó như sấm. Phàm những kẻ nào mang họ Hùng, giết. Chia quân làm 4 cánh, công phá 4 cổng thành, xông ra ngoài, gặp người, giết. Lời vừa dứt, trên bầu trời sấm nổ đùng đùng, mưa trút xuống xối xả. Hóa ra mọi suy tính của lão Năm chỉ đúng một nửa. Mộc Tinh và Phong Tinh không đi tìm Hổ Tinh, mà âm thầm chiêu âm binh còn ở trong thành chia làm 4 cánh quân để công phá cửa. Chúng nó mục đích là muốn thoát ra ngoài. Mấy chục âm binh phóng về phía Quy Điên điên cuồng tấn công. Ông trời với chúng mày, ông trời với chúng mày. Sáu Bưởi đứng ở đằng sau mếu máo, anh ơi bây giờ không chơi thì cũng không được, mình bị bao vây rồi đó. Quy Điền cứ như vậy chống với đám âm binh, một hai con thì còn đánh được, nhưng lần này nguyên cả một đội của nó, tính ra là thập bát binh xông tới. Cái roi chỉ trong một loáng bị chém thành hai khúc, bàn tay của Quy Điền cũng bỏng rực cả lên, miệng phun máu. Mộc Tinh vừa rút kiếm, mặc dù chỉ là thanh kiếm gỗ, đứng từ đằng xa mà chém một luồng kiếm phong, đã đánh tung cái roi của Quý Điên. Tiếp tục, hơn 100 âm binh thuộc một bách ầm ầm xông tới. Mạn ơi, cứu tao với, cứu tao với. Quý Điên bất chấp quay người, kéo Sáu Bưởi chạy thục mạng về cổng thành. Hóa ra theo sự chỉ dẫn của Cửu Huyền Thất Tổ nhà thằng Sáu, mạch nước chảy đến chỗ con hổ. Không chỉ rằng là Mộc Tinh sẽ đi tìm hổ tinh nằm ở trong nước, mà nó còn một ý nghĩa khác. Trong phiên âm hổ còn được gọi là hùm, từ hùm đọc thoáng qua lại thành hùng. Hơn nữa hùng mang ý nghĩa chỉ sự mạnh mẽ, dũng mãnh, rất phù hợp miêu tả loài hổ. Hùng với hùm thì coi như là xem. Bây giờ mới vỡ lẽ Mộc Tinh thức tỉnh sẽ đi tìm giết tất cả những người họ Hùng. Lúc anh em Quý Điên Sáu Bưởi chạy qua cửa Tây Thành, Năm Lác nhìn thấy đằng sau hàng trăm âm binh cũng đang cố phá thành. 4 âm binh canh cổng thành lúc này đang ra sức chống trả. Năm Lác nhảy xuống xe, tay kết thủ ấn gầm lên một tiếng. Một dòng chữ phản từ đằng sau đánh tới, đánh cho đám âm binh của Mộc Tinh hồn phi phách tán. Thằng Sáu Bưởi cũng chạy tới bên cạnh mếu máo. Ôi, anh Năm ơi, sống rồi, anh Năm đây rồi. Anh ơi, Mộc Tinh ở đằng kia, cửa tiền. Cứ như vậy, mấy anh em lại điên cuồng chạy tới. Quý Điên ở đằng sau đang bị nguyên cả một bầy âm binh đuổi dưới cơn mưa như thác đổ. Lúc này dân chúng ở trong thành chỉ biết đóng chặt cửa trong nhà. Trên bầu trời sấm chớp điên loạn. Cứ như vậy, lão Năm vuốt nước mưa mà trợn mắt nhìn về phía bầy âm binh đông nhung nhúc đang cố gắng phá kết giới. Quý Điền lúc này đứng ở trên vọng gác của thành liên tục vung bùa, ánh lửa lập lòe trong mưa. Mộc Tinh đứng sừng sững ở đó, từng nhát kiếm chém về phía trước công phá, cổng thành vẫn chưa hề hấn gì. Quý Điền rú lên, Mạn ơi cứu tao đi Mạn. Năm Lát liên tục tung ra phù, tiếng nổ rung trời. Đám âm binh bị phù của lão Năm đánh cho lăn lông lốc. Mộc Tinh cảm thấy áp lực, liền quay phắt lại nhìn. Khuôn mặt của Mộc Tinh sần sùi như là vỏ cây. Đến cả bộ giáp ở trên người cũng được làm từ vỏ cây. Mộc Tinh gầm lên một tiếng rồi vung kiếm chém. Năm Lát đưa cây muôi phép lên đỡ, bị áp lực của Mộc Tinh đánh văng ra xa. Mộc Tinh lắc mình, hai cái rễ cây vun vút phóng tới. Nó đá thêm một bàn long cước. Lão Năm phải hoành ngang cây vá lên để đỡ. Cứ như vậy lăn lông lốc mấy vòng, đứng lên rồi lại bị đánh lăn lóc. Lão Năm tưởng chuyến này không khéo mình lại một phen tan tác. Đòn tảo sơn của Mộc Tinh nó đánh rất mạnh. Thêm nữa Mộc Tinh này lại có thể mọc ra những cái rễ cây đánh bất ngờ từ dưới đất. Chỉ đánh một hồi, cái vá phép đã bị cong vòng. Nó là Mộc Tinh hay cái gì mà nó ghê thế? Mộc Tinh lúc này đứng sừng sững ngạo mạn. Đạo nhân, ta là Sơn Thần Binh Mộc Tinh Hoàng Công Hữu. Hàng trăm năm trước ta đã là một võ soái, cầm đầu phiến quân chống lại triều đình. Người nghĩ ngươi là ai mà dám cản bước ta? Năm Lát lúc này từ từ đứng dậy, quẹt máu ở trên khóe miệng mà chửi. Sơn cái mả mẹ nhà mày, loài tinh quái, không lo tu tập lại muốn chém giết hại người à? Hả? Sơn tinh thì tao còn ngán, chứ cái loại sơn gỗ nhà chúng mày tao chỉ đem đi gió bếp lò. Lão Năm cố nén lại, sau đó ngồi chấp bằng đưa tay thoăn thoắt kết ấn, miệng rì rầm niệm chú. Từ bên cánh tay phải hình xăm bạch hổ sáng rực, mắt con hổ chớp chớp, gió nổi ù ù qua tai. Lập tức hổ hình đã hiện, tiếng gầm của chúa Sơn Lâm vang vọng khắp nơi. Hư ảnh bạch hổ xuất hiện trong cơn mưa, con mắt nó đỏ rực, nhe nanh hung hãn. Mộc Tinh vừa trông thấy hư ảnh chúa Sơn Lâm thì dùng mình lui lại. Trong tiềm thức, khi chỉ còn là một cành cây nhỏ, Mộc Tinh cũng chỉ là một loài cỏ cây trong cánh rừng. Bạch hổ thì từ khi sinh ra đã là chúa tể muôn loài. Năm lát chỉ thẳng về phía trước mà quát: sát! Bạch hổ lập tức phóng người nhảy tới. Mộc Tinh vùng kiếm chém liên tục. Bạch hổ nhảy đông nhảy tây từ trên cao vồ xuống. Mộc Tinh quay lưng lại, giơ giáp lên mà chắn. Bàn tay của Mộc Tinh đột nhiên đưa tay chụp lấy đầu bạch hổ, tay kia nắm lên một chân, dùng sức cong người hất văng con hổ sang một bên. Nó liên tục lao tới, vần thảo với bạch hổ. Móng vuốt của bạch hổ cho dù có sắc nhọn, thế nhưng thân cây của Mộc Tinh vốn dĩ đã tu luyện thành giáp gai vô cùng cứng rắn. Nam Lát đứng nhìn một bên vô cùng lo lắng. Quý Điên thì đứng ở trên thành mà vỗ tay: ôi, trông cứ như kiểu là võ tòng đánh hổ ấy nha Mận nhỉ, Mận nhỉ. Lão Nam trợn mắt: Quý ơi, thế thì mày ở phe nào đấy? Nam Lát còn đang ngơ ngác ngồi trì chú cho bạch hổ tấn công, bên tai văng vẳng nghe tiếng của Trịnh Phong đại tướng quân và cả hai âm tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải từ ngoài thành. Mận, ta đã mang quân ứng cứu, mau làm phép mở cổng thành. Ở bên kia, Mộc Tinh đã đánh văng bạch hổ, ở trên người bạch hổ đầy thương tích. Nằm lác hốt hoảng thu lại hư ảnh bạch hổ, rồi vung tay đánh ra bốn đạo bùa. Khói trắng mù mịt bốc lên, mặc cho cơn mưa đang ầm ầm đổ xuống. Mộc Tinh thoái lui, không nhìn thấy Năm Lát đâu thì nó ngửa cổ cười cười. Vậy là đã biết sợ mà chạy à? Binh của ta tiếp tục phá thành. Sấm chớp nổ đùng đùng, mưa điên cuồng trút xuống. Hàng vạn âm binh, âm tướng lại liên tục công phá kết giới. Quy Điền lắp bắp: Mận ơi, mày chạy rồi à Mận? Mày bỏ bạn à Mận ơi? Năm Lác lúc này đã chạy đến chỗ huyệt hoàng cung. Bấy giờ mới biết đây là cơ quan hành chính, mình làm sao có thể vào được. Trong lúc cấp bách, lão chạy vọt ra đằng sau, đứng ở trên vách tường chỗ đất trống, dùng chân vẽ lên một thế trận huyệt đạo. Bên dưới vẫn còn một ít đất, vẫn thuộc đất của hoàng cung. Năm Lát quyết định cắn răng làm liều, rút ra hai tấm sắc phong của đại tướng Trịnh Phong. Lão cứ thế ngồi chắp bằng trong cơn mưa. Mưa lớn dữ dội, thế nhưng hai tấm sắc phong lại không bị ướt lấy một giọt. Tay kết lên thủ ấn, miệng đọc chú thỉnh thần. Điều kỳ quái xảy ra, con mắt của lão vốn là một mắt nhìn thẳng, một bên nhìn xiên, thế nhưng lúc này hai ánh mắt đã nhìn thẳng tưng như người bình thường. Bây giờ phải gọi là Năm Mận chứ không còn gọi là Năm Lác nữa. Chú thỉnh thần vang lên đến tầng thứ 9. Hai tấm sắc phong bỗng nhiên sáng rực, từ từ bay lên không trung. Ánh mắt của lão Năm dõi theo từng chữ trên tấm sắc phong. Luồng đế khí từ từ sáng rực, hai tấm sắc phong chiếu rọi cả vùng trời, đế khí bao trùm thiên hạ. Năm Lát chỉ tay mà quát: Khai! Nhận được đế vương chi lệnh, từ từ trên không trung tỏa ra những tia lôi điện đánh đùng đùng xuống, sấm sét dập trời. Đêm hôm ấy, những người dân có nhà ở trong thành này kinh hãi, trẻ con thì khóc rưng rức, người lớn thì hốt hoảng, không biết là trời đất đang vần vũ chuyện gì. Trên bầu trời của cổ thành, xuất hiện bóng hình của vị đế vương. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân mặc long bào, trên đầu đội mũ miện. Đế vương đứng đó chỉ tay xuống, từ từ quay về hướng các cổng thành. Này, chấm phong trừ tướng định thành, để ngăn không cho loài tà quỷ quân giặc vào mà hại dân. Theo lệnh của chấm, các ngươi sống thì là lính giữ thành, chết đi thì là binh trấn thành. Có lệnh của chấm thì mới được mở cửa, nhược bằng không phong thành muôn kiếp, giữ cho bách gia trăm họ được yên an. Nay đã đến lúc, vốn từ trong thành có loài tà quỷ quấy phá, chấm đã lệnh cho quân từ bên ngoài cứu viện. Chấm ra lệnh khai phá trấn yểm, tứ thành mở diện. Có lệnh của đế vương, lập tức từ phần âm có thể thấy rất rõ, bốn cánh cổng thành từ bốn phía đùng đùng mở ra. Âm binh âm tướng ở bên trong còn tưởng rằng bọn chúng đã công phá thành, còn chưa kịp mừng thì ở bên ngoài có tiếng trống trận đùng đùng vang lên, tiếng binh lính hò hét chấn động cả một vùng trời, hòa lẫn trong tiếng hô vang vọng của đế vương. Thần binh thần tướng lừng lững cứ thế mà xuất hiện ở phía bên ngoài cửa thành. Cánh cổng thành từ từ mở ra đến đâu thì lập tức ánh sáng rực rỡ chiếu vào đến đó. Ánh sáng này vàng rực giống hệt như ánh sáng của hư ảnh đế vương trên tầng không, uy nghiêm vô cùng. Đám âm binh của Mộc Tinh trong thành kinh hãi. Lệnh đã ban, lập tức từ bốn phương tám hướng, cứ thế thiên binh thần tướng ầm ầm lao vào. Ở cửa tiền là kỵ binh, tiếng ngựa hí vang trời. Hư ảnh của đại tướng quân Trịnh Phong đang ngồi trên lưng con ngựa trắng, mang theo thần binh thần tướng của nghĩa quân trong phong trào Cần Vương, ầm ầm xông tới. Ở cửa hậu là âm tướng Nguyễn Văn Khải, đã được đại tướng Trịnh Phong phong cho làm tướng quân, mang theo thần binh đánh thốc ngược vào. Ở cửa đông không ai khác chính là Hoàng Hải tướng, mang theo âm binh khí thế hừng hực, múa đại đao đứng sừng sững ở trên bành voi. Ở phía cửa tây là âm tướng Hoàng Thiên, cũng cưỡi theo hàng trăm con ngựa, con nào con đấy con mắt đỏ rực, ở bên bốn vó quấn đinh đùng đùng xông tới. Bốn cửa thành đông tây tiền hậu lúc này đều có thần binh thần tướng ồ ạt tiến vào. Tiếng binh đao va chạm, tiếng gào thét ngập trời. Bảy âm binh của Mộc Tinh lúc này vừa định xông ra hùng hổ thì lập tức co rụt cả vào, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Mộc Tinh đứng ở phía sau, thấy tình thế bị vây hãm, nhìn phóng mắt ra phía xa thì thấy là Hoàng Thiên và Hoàng Hải tướng, là hai kẻ thù không đội trời chung năm xưa. Mộc Tinh ngửa mặt lên trời hống lên cuồng nộ, cũng múa kiếm điên cuồng mà xông tới, đánh thẳng về phía cửa đông. Hoàng Hải tướng trừng mắt gằn giọng, chỉ tay: Mộc Tinh Hoàng công hữu, đúng là ngươi vẫn còn bấu víu lại nhân gian. Không chịu mà tu luyện để đầu thai chuyển kiếp, lại muốn hóa thành thứ ma tà. Hai bên cứ thế lao vào mà đâm chém. Trận chiến năm xưa tựa như được tái diễn. Mộc Tinh xoay người, lưỡi kiếm chém thẳng một đường ngang cổ Hoàng Hải tướng. Hoàng Hải tướng đâu có phải là dạng vừa. Khi còn sống, đã là chiến tướng kiêu hùng, cho đến khi chết đi còn được cõi âm tào diêm phủ sắc phong là âm ti chính thần, chắc chắn không đơn giản. Lưỡi kiếm trong tay của Hoàng Hải tướng chém một đường, Mộc Tinh choáng váng, vết thương ở trên tay bốc lên khói trắng, mùi gỗ cháy tỏa ra khét lẹt. Hoàng Hải tướng trụ lại chân, vung một cước tảo sơn đá vào bên hông của Mộc Tinh, chỉ nghe đánh rốp một cái. Mộc Tinh vẹo cả người sang một bên, lập tức mọc rễ cây bám xuống đất mà trụ lại. Đòn thế tung ra đều là những đòn thế vô cùng sát phạt. Ở bên kia, Hoàng Hiệt Thiên tướng cũng lao tới. Khi còn sống, vốn dĩ Hoàng Hải tướng võ công vẫn cứ kém võ công của Hoàng Công Hữu, cho nên Mộc Tinh bây giờ vốn dĩ là âm thể của Hoàng Công Hữu, lại lợi dụng thiên địa tinh khí, mặc dù là bị thương rất nhanh đã liền lại. Vậy là phải cả Hoàng Thiên tướng lẫn Hoàng Hải tướng bao vây mới được. Lưỡi đao trong tay vun vút tới, Mộc Tinh cứ thế bị đánh thương, trông chật vật nhưng rất nhanh, dễ nó bám xuống đất, lại hút sinh khí của đất trời mà tự hồi phục. Hoàng Thiên tướng múa kiếm tít lao tới. Mộc Tinh chừng mắt hốt hoảng khi thấy 8 cây kỳ lệnh được làm từ một phần thân thể của mình hiện ra. 4 cây ở sau lưng của Hoàng Thiên, 4 cây cắm ở đằng sau lưng của Hoàng Hải. Hai người chùn tay kết thủ ấn, miệng niệm chú. Cả hai mở mắt gầm lên: Hỏa lệnh kỳ, sát mộc. 8 chữ hỏa trên 8 cây cờ rực sáng, lại có những dòng kinh chú chấn ma lóe lên, tất cả xoay thành bát quái lửa, liên tục bắn đùng đùng về phía của Mộc Tinh. 8 cây cờ ghim lên thân thể của Mộc Tinh, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cơ thể của Mộc Tinh, trở thành một cây đuốc khổng lồ. Mặc kệ rễ cây bám xuống dưới đất cố gắng hút sinh khí để tự khôi phục bao nhiêu, thì đều bị hỏa trận thiêu đốt bấy nhiêu. Mộc Tinh gào thét dữ dội. Ở đằng xa, hai âm tướng lúc này liên tục bắt thủ ấn, vừa rồi đã triệu ra hỏa trận, bây giờ lại gọi ra lôi trận. Lôi hỏa song công đánh đùng đùng xuống Mộc Tinh. Từ trên bầu trời sấm sét mang theo cả lửa mà đánh xuống, vô cùng đáng sợ. Chẳng mấy chốc, Mộc Tinh đã bị đánh cho khô quắp, ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, cho đến khi Mộc Tinh lụi tàn thành tro bụi. Ở bên kia, đại tướng quân Trịnh Phong cũng đã đứng ở trên lưng ngựa, bàn tay giơ lên cao, hiện lên một phù ấn, khẩu quyết rì rầm mở ra. Con chiến mã lắc mình một cái, từ màu trắng biến thành một màu huyết sắc, nó hí lên một tiếng mà lao thẳng. Chỉ thấy chiến mã chồm lên, Trịnh Phong đại tướng quân giơ tay vỗ mạnh xuống mặt đất phía trước. 4 cánh cửa luân hồi mở ra từ 4 cổng thành, từ bên trong tỏa ra khí tức ngút ngàn của cõi âm tào địa phủ. Loại âm khí này, phàm là yêu ma quỷ quái âm binh tuyệt không thể nào chống cự, đều phải cúi đầu. Quý Điên và Năm Lát cứ thế mà lắp bắp run rẩy trước uy lực của các vị âm ti chính thần được sắc phong. Chỉ thấy từ bên trong, những sợi dây xích tỏa ra quấn lấy yêu ma quỷ quái âm binh của Mộc Tinh, lôi tuột về cõi âm tào, không một tên nào chạy thoát. Sau khi đã dẹp yên tất cả, 4 cánh cửa luân hồi từ từ đóng lại, kết giới thành cổ cũng ngay lập tức, Theo lệnh của hư ảnh đế vương trên tầng không đóng lại, đại tướng quân Trịnh Phong cũng thu lại sắc lệnh. Đêm ấy trời mưa bão vần vũ, đến tận gần sáng mới dứt. Nước lụt dâng lên đến đầu gối. Mấy anh em năm lát đêm ấy ngủ luôn ở miếu thờ Trịnh Phong tướng quân, cho đến sáng trời yên gió lặng mới tìm về. Xác của chú Tư được ông cụ Út lo mai táng. Bên cơ quan chức năng lại thêm một lần đau đầu nhức óc, không biết là nguyên nhân của cái chết kinh dị. Tất cả trở thành một bài toán khó. Người ta cũng chỉ còn cách là đưa vào trong hồ sơ để từ từ giải quyết. Nhưng khi người của bên điều tra tâm linh xuống nhà ông cụ Út, lại thấy Quý Điên và Năm Lác ở đây, nhận ra người quen, hai bên cũng chỉ biết cười trừ. Sau đám tang ở nhà ông cụ Út, mấy anh em lúc này lại tống ba trên chiếc xe Charlie ông cụ Út tặng làm kỷ niệm chạy về Nha Trang. Đi được vài cây số thì xe nó không chịu nổi sức nặng, cứ thế mà ảnh ạch hồng hộc một cái, tắt máy. Quán cá nướng lại hoạt động như thường ngày, người ra kẻ vào không ngớt, trước đã đông nay lại càng đông. Năm Lát đứng ở sau cái vị trí bếp nướng, tay thì vừa phành phạch quạt than để nướng cá, mắt thì vẫn ngó ngó ra mấy em đào ở bên kia con đường sung sướng. Sau những ngày tay chân không được lành lặn, quán thì cháy thì hư, lâu lắm rồi mới tận hưởng được những cái tháng ngày êm đềm quen thuộc. Lão cười khành khạch vẫy vẫy. Em Hồng, em Cúc, em Trúc, em Mai, các em sang đây ăn cá với anh. Muốn ăn cá thịt nướng thơm ra đây mà lấy cái rơm đắp vào. Các em ơi, sang đây, sang đây anh mời. Ôi giời, khách sáo làm gì, công việc vất vả đêm hôm, sang đây bồi bổ nào. Chỉ thấy mấy con kia môi xanh mắt xanh mỏ đỏ, quay sang bĩu môi nhìn lão Năm, rồi sau đó ngoe nguẩy cái đít đi vào bên trong khách sạn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tập này chúng ta thấy rằng là lão Năm của chúng ta không chỉ là có cái sức đâu, mà phải được thừa nhận là đến tập này thì lão có cái đầu, đúng không ạ? Đến tập này là lão Năm có cái đầu, lão ấy tính toán, lão ấy suy luận cũng rất là sát, gần sát những cái âm mưu, gần sát, đúng không? À ha, không vừa một tí nào. Cũng xin thông báo với anh em là tôi cũng đã có trong tay tác quyền của phần tiếp theo của Năm Lác rồi. Hình như là đèn âm âm đèn âm. Thì mình sẽ sớm lên thôi. Đáng lẽ là hôm nay anh Tũng sẽ nghỉ sớm để còn đi làm. Tuy nhiên rằng là anh lại vừa nhận được một cái IB, một câu hỏi của một bạn, một ông em. Năm nay ít hơn anh một tuổi nhưng chưa vợ. Giai tân, Jin Dead. Thì có cái vấn đề của bạn thì rất là mừng một cái là như thế này. Bạn ấy sau bao nhiêu năm Jin Dead để sống cho con gái nó thèm thì bạn ấy cũng có được người yêu. Và sau một thời gian tìm hiểu thì hai bạn ấy cũng quyết định là đến với nhau. Tuy nhiên rằng bạn ấy lại gặp cái khúc mắc, và bạn ấy muốn đưa cái khúc mắc này ra để để nhờ anh chị em mình cùng đưa ra những cái phương án, tại vì cái khúc mắc của bạn nó rất là đau đầu. Thứ nhất đó các bạn, thứ nhất là cái bạn ấy cũng nhiều tuổi rồi, cũng đầu ba đít chơi vơi rồi. Thứ hai là bạn là giai tân, mà bây giờ cái cô người yêu của bạn ấy thì đã qua một lần đò, lại còn có cả một đứa con riêng, lại còn là con gái, lại còn đang ở cái độ tuổi cũng 14, 15 rồi. Đấy, nó khó ở chỗ đấy. Cái vấn đề nó xảy ra ở cái chỗ là thứ nhất là thiên hạ là một, gia đình là hai, cũng nhiều cái phức tạp. Cái vấn đề thứ hai xảy ra là cô vợ bạn ấy, cô vợ tương lai của bạn ấy nói rằng là em thì em chỉ có lăn tăn mỗi cái là anh ở thì thôi anh thương em, thế nhưng rồi anh có thương con em hay không. Đấy, cái vấn đề tiếp theo nữa là bạn ấy đau đầu là vì cái cô con gái riêng của vợ tương lai bạn ấy đang ở cái tầm tuổi thì đang kiểu dở mầm ở ương, 14, 15 là nó cũng đang cái tầm dậy thì tính cách nó rất là ở ương, mà nó cái tầm ấy nó lại đang nhỡ nhỡ như thế, nó rất là khó. Thứ nhất là con bé nó có tỏ thái độ chống đối rất là ghê, nó rất là ghê. Thứ hai là ở cái tuổi đấy nó cũng bắt đầu lớn lớn, nó có nhiều vấn đề xảy ra nếu như sống trong một nhà, mà trong khi bạn ấy lại là một là giai tân, nó nhiều cái nó rất là khó. Ví dụ bạn là đã từng qua cái cuộc sống gia đình thì nó khác, thì bạn ấy bảo là em thì đang rất là đau đầu, thật sự là em rất là đau đầu, nên là em muốn xin ý kiến anh cũng như là các anh chị em để cho em một cái phương án. Thế thì ok, anh xin phép là anh chia sẻ với bạn một chút như thế này. Ở cái tầm tuổi của chúng mình đó, em trai, ở cái tầm tuổi này chúng ta không có nhiều lựa chọn. Chúng ta thực sự là không có nhiều lựa chọn, đúng không? Làm gì có lựa chọn? Nếu như không muốn nói là anh em mình cũng đã già mẹ rồi, bằng tuổi em thì đâu ở đấy hết rồi. Anh cũng thế, anh cũng đâu ở đấy hết rồi. Mỗi tuổi anh nghèo thôi, anh đéo giàu như mày đâu, đúng không? Cho nên là ở cái tầm này chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Đấy. Cái thứ hai là cô ấy cũng có cái khó. Phụ nữ ở cái tầm tuổi đấy, cô ấy muốn đi thêm bước nữa nó cũng rất là khó. Nhất là đối với một người phụ nữ đã từng một lần đổ vỡ. Đối với một người phụ nữ đã từng một lần đổ vỡ, cô ấy giống như là một con chim sợ cành cong. Cái gì, bất kỳ một cái điều gì mà có thể gây phương hại đến cuộc sống của cô ấy thì cô ấy đều rất là cảnh giác và cẩn thận. Nếu như mà với một cái cô gái mới lớn, một cái cô bé mới lớn, một cô bé đôi mươi, thì có khi là mọi thứ nó xảy ra nó chỉ là thì thôi rút kinh nghiệm. Nhưng ở cái tuổi của cô ấy, ở trong cái hoàn cảnh của cô đã một lần đổ vỡ rồi, cô không có cơ hội để rút kinh nghiệm, đúng không? Đời người có mấy thanh xuân đâu mà rút kinh nghiệm. Thêm nữa là bây giờ cô cũng không phải sống cho bản thân cô, mà cô còn phải sống cho con cô ấy nữa. Cho nên là cô ấy cũng có cái khó của cô ấy. Và giữa hai cái khó đó của hai bạn thì lại còn có cả gia đình. Anh cũng phân tích thì không biết là anh nói đúng ở đoạn nào thì em cứ xác nhận cho anh nhé. Em là một người đàn ông, mặc dù thôi thì nói thẳng mẹ là hơi già một tí. Thế nhưng mà em đàn ông ở cái tuổi anh em mình thì cũng, chúng ta vẫn để mà nói là trong cái điều kiện của em thì vẫn có thể tìm được những cái mối. Tức là trong cái cách góc nhìn của gia đình nhá, em hoàn toàn có thể tìm được những cái mối. Ok. Tại vì em có tiền, đúng không? Em có tiền, em giai tân, ít nhất là so với cô ấy thì em vẫn có thể tìm được những cái mối ok hơn, đúng không? À, gia đình em sẽ nghĩ như thế, ông bà già em sẽ nghĩ như thế. Và đấy chính là cái lý do mà ông bà già cấm đoán, đúng không? Ông bà già khó chịu, đúng không? Chứ còn ở cái tuổi này thì cấm làm sao được. Cái tuổi của anh em mình thì không cấm, gọi là cấm thì nó không đúng, nhưng mà ông bà già sẽ không thuận trong cái việc này. Đấy. Mà một khi ông bà già không thuận thì sẽ có cái thái độ, thì chắc là cô ấy cũng sẽ biết. Em sợ xảy ra những cái mâu thuẫn, đúng không? Đúng không? Những cái mâu thuẫn mà khi mà nó chưa thành sự thì đã có mâu thuẫn rồi. Và cái điều cuối cùng thì là cái điều mà anh thấy là rất là khó nhất. Cái vấn đề là em có thể em nghĩ rằng là em sẽ sẵn sàng. Người ta nói rằng là thương thương thương mẹ thì thương con, em có chắc không? Em có chắc em làm được cái điều đó không? Thật sự đấy, anh hỏi rất thật, em có chắc em làm được điều đó? Em ơi, anh sẽ thương yêu con của em như con đẻ. Em có chắc không? Rồi đến khi mà em có đứa con của em, em có đứa con riêng của em, hai vợ chồng lấy nhau để có đứa con riêng, em có chắc không? Em có chắc rằng là ví dụ trong lúc mệt mỏi, trong lúc giận dữ, nhỡ đâu cái đứa con riêng của vợ em nó làm điều gì phật ý, em có chắc là em sẽ lúc đấy em sẽ thương cái đứa con riêng của vợ như con đẻ em? Chắc. Đấy, em suy nghĩ cái đó nhá. Em suy nghĩ về những điều đó. Anh không nói là em nên làm gì, anh chỉ đưa ra những tình huống. Em suy nghĩ về điều đó. Nếu em chắc thì coi như gạt vấn đề đấy đi, nó đã được giải quyết nhá. Còn nếu như không chắc, hello Đức Sa Đi, ừ đấy, anh cũng có một đứa con, một đứa con nó lớn lắm, tên là Đức Sa Đi đấy. Nó tự nhận này. À, anh cũng có một con lớn lắm, 30 mấy tuổi rồi, cũng chưa lấy được vợ như chú đó. Đấy, thì em trả lời được những cái điều mà anh vừa phân tích thì là coi như xong. Chúng ta gạt cái câu chuyện đó sang một bên. Cái phức tạp là như thế này này, anh nói thật này. Cái đứa con riêng ở cùng với vợ, với gia đình, với em. Cái việc mà từng ấy năm, 6 7 năm qua nó ở với mẹ nó. Tự nhiên bây giờ xuất hiện một người đàn ông khác ôm ấp mẹ nó trong tay, bắt nó phải gọi là ba, là cha dượng này nọ này nọ. Thì nó, con bé nó khó chịu là đúng thôi. Nó thứ nhất nó là một cái đứa trẻ 14, 15 tuổi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Được, mà trẻ con thì sẽ có những cái sự ích kỷ của riêng chúng nó, đúng không? Rõ ràng cuộc sống của hai mẹ con nó 6, 7 năm qua thì đang tốt mà. Tự nhiên bây giờ thòi lòi thêm cái ông mà chiếm mất mẹ nó của nó, rồi bắt nó gọi là bố. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng rồi, mình không thể trách nó được. Đó. Mình không thể trách nó được. Mình trách nó thì thành ra là mình mới là người ích kỷ, chứ chả phải là nó. Nó là một đứa trẻ. Đấy, cái thứ hai nữa là có nhiều cái vấn đề nó rất là khó sẽ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, rất khó đấy. Anh nói thật đấy, chắc chắn với em là như thế. Dù sao thì nó cũng là một cái đứa, nó lại là con gái. Nó là một đứa con gái. Nó đang trong cái độ tuổi ương bướng. Ở cái độ tuổi này, với kinh nghiệm anh là người làm giáo dục và đã nghiên cứu về tâm lý giáo dục, thì anh nói thật, ở cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi cực kỳ khó bảo. Đến bố mẹ đẻ có khi còn khó, chứ huống chi bây giờ em lại ở cương vị là cha dượng, mà lại là người chưa từng có kinh nghiệm làm cha trong gia đình nữa, thì càng rất là vất vả. Anh nói thật, rất nhiều những tình huống có thể xảy ra. Những tình huống éo le chính thống có, và những tình huống gọi là éo le quái thai quái oăm cũng có. À, đúng không? Bây giờ em cứ thử hình dung đi, nó vốn dĩ nó đã không thích, nó không thích, nó chống đối, chắc chắn là về trong nhà nó sẽ là cái đứa châm ngòi ra nhiều chuyện. Và nếu như em lúc đó em đang thể hiện chín chắn, em đang thể hiện chuẩn mực, em phải thật bình tĩnh, phải suy xét mọi thứ để xử lý thì may ra mới được. Chứ còn một khi mà nó đã cố tình nó quậy, mà em mà cứ nóng lên là hỏng hết, hỏng hết. Và rồi sẽ lại có những cái bài báo là cha dượng đánh đập con riêng của vợ này nọ, này nọ, này nọ. Đúng không? Mà đấy là những cái vấn đề nó đang rất là phức tạp trong xã hội. Em có đảm bảo là lúc nào em cũng đầu óc em cũng lạnh, giữ được cái tỉnh táo để em có thể điều khiển mọi cái, tiết chế mọi cái hành động, cái cảm xúc của em trước những cái trò quấy phá của anh bé không? Đúng không? Chắc chắn là em không thể đảm bảo cái điều đó. Mà một khi nó xảy ra đó, thì người ta bảo rồi, cái sẩy nó nảy cái ung. Bình thường thì chả sao đâu. Đến lúc nó xảy ra chuyện thì cứ cái chuyện nọ nó lại kéo theo chuyện kia, nó kéo theo đủ thứ. Mà nhất là với cái mạng xã hội bây giờ. Đấy. Nên em phải suy xét cái điều đó. Nếu em giải quyết được điều đó, coi như vấn đề đó xong. Còn một vấn đề nữa, nó còn phức tạp hơn nữa. Cái vấn đề nó oai oăm cực kỳ. Anh thì chưa trực tiếp thấy, nhưng anh đã từng đọc được trong sách, trong chuyện, trong những cái tài liệu về tâm lý học. Đã từng có một cái cô bé, cô ấy, người như là người Phần Lan, cô ấy viết về cái hồi ký của chính cái tuổi thanh niên của cô bé. Đó. Tức là khi mà hai người phụ nữ sống trong một căn nhà cùng với một người đàn ông, không có chung máu mủ, nó xảy ra rất là nhiều tình huống. Nó đang là một con bé ở cái tuổi đang lớn, nó đang tò mò về cuộc sống, về chính bản thân nó và những người xung quanh. Anh, cái điều anh sợ nhất không phải là con bé nó chống đối lại em, nó quấy phá lại em, mà rất có thể có một cái tình huống nó oai oăm nó xảy ra. Mà rất có thể luôn chứ không phải không. Anh nói thật, nhìn mày thì ok, mẹ trông mày ngon lành phong độ. Nhìn tôi đi chơi với thằng này có không ạ? Mấy anh em đi nhậu với nhau, mấy em rót bia để cho tôi ngồi vêu mồm tự rót tự uống. Nhưng nó bâu lấy thằng đấy. Dù gì thì ông cũng là một ông giám đốc trẻ, đẹp trai phong độ. Mẹ, nhìn mình nó trúng chắc mấy em bé rót bia, rót đầy nọ. Nó tưởng mình là thằng lái xe. Sợ nhất là khi mà em xuất hiện cái cuộc sống chung trong một mái nhà đó. Trẻ con cái tầm tuổi đấy nó rất hay có một cái nhận thức. Nếu như em làm tốt cái vai trò, giữ tốt cái hình tượng thì rất có thể xảy ra cái tình trạng là đến lúc con bé nó phát sinh tình cảm với em. Có chứ mà không, anh đã từng đọc cái cuốn hồi ký đó trong cái tài liệu nghiên cứu của một ông bác sĩ tâm lý học người Phần Lan. Ông viết lại câu chuyện nó rất đáng sợ. Cái đó đến lúc đấy nó cực kỳ phức tạp luôn, cực kỳ phức tạp luôn. Anh nói là cái tình huống nó còn phức tạp hơn cả tình huống con bé chống đối. Và nếu em, anh đang nói đó, nếu như em thử nghĩ đến trường hợp này, nếu như em đủ bản lĩnh, em đủ giữ cho cái đầu lạnh để em kiểm soát mọi tình huống như vậy thì là xong. Còn ở cái tuổi này, bây giờ chúng ta lộn lại về vấn đề gia đình em. Ở cái tuổi này và với những gì em có thì anh nghĩ ông bà già không còn là một vấn đề quá lớn, không còn là một cái ngăn trở quá lớn với hai bạn được. Ví dụ bạn ở cái tuổi đôi mươi, bạn vẫn còn phải phụ thuộc ông bà già. Khi mà ông bà già đặt đâu, xếp đâu, bạn phải ngồi đấy không? Bây giờ bạn có sự nghiệp, bạn có tiền, bạn có quyền lực, thì chả có cái lý gì mà bạn phải theo sự sắp xếp. Còn tất nhiên rằng là mình vẫn cứ phải kính trọng ông bà già này nọ, đúng không? Đúng. Nhưng mà ở cái tầm này của bạn rồi thì bạn có thể hoàn toàn tự chủ và khống chế tốt điều đó. Đấy. Còn cái việc mà bạn lo lắng rằng là mẹ chồng nàng dâu này nọ đó, anh thì anh cho rằng như thế này. Một người phụ nữ đã từng đổ vỡ, nếu như mà trong suốt cái quãng thời gian hai người tìm hiểu nhau, đến mức mà một người như em đã phải quyết định chọn cô làm vợ, thì chắc chắn là cô cũng không vừa. Bởi vì mày thì cũng có vừa đâu, đúng không em? Mày không vừa, mày là thằng cũng mẹ gớm mặt, mà mày đã chọn một cái người phụ nữ đi bên cạnh mình, thì chắc chắn là anh nghĩ là cô ấy cũng phải là cái người ra hồn. Thế thì thêm nữa là cô ấy đã từng một lần đổ vỡ, cho nên là anh nghĩ rằng là cô ấy cũng là người sẽ biết cái gì cô nên làm, cái gì cô không nên làm, cái gì cô sẽ có và cái gì mà cô ấy có thể mất. Anh tin rằng là như thế. Cô ấy không còn là một cái cô bé cái độ tuổi đôi mươi nữa. Cô ấy không còn là một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi nông nổi, bồng bột và sẵn sàng nổi cáu chống lại người yêu, chống lại chồng, chống lại gia đình nhà chồng không. Cái tầm tuổi đối với một người phụ nữ nhất, đặc biệt là đã từng đổ vỡ, thì cái suy nghĩ của người ta lại rất là khác. Những thứ mà người ta trân trọng thì sẽ càng trân trọng hơn. Khi mà hai bạn đã thực sự mà đến được với nhau thì anh tin rằng là vợ em lúc đấy sẽ biết cư xử như thế nào để không đưa em vào cái tình trạng khó giữa cô ấy và mẹ em. Anh tin chắc điều đó nhá. Thì đấy, với cái yếu tố em đã tự hoàn toàn tự chủ được cuộc sống, cô ấy cũng đã hoàn toàn có thể có đủ cái nhận thức, thì anh tin rằng là bố mẹ cũng không có lý nào mà phải khó khăn cả. Hơn nữa là mày có ở chung với ông bà già đâu, mà ông bà già ở với ông Tuấn mà, đúng không, ở với vợ chồng Tuấn đúng không, mày có ở cùng với ông bà già đâu. Thế thì mày suy nghĩ làm gì nhiều, mình không quá đặt nặng cái điều đó, mình sẽ qua được, anh tin cái điều đó mình sẽ qua được đó. Còn về phần thương con riêng của vợ như con mình, anh không tin tưởng câu nói đấy của em cho lắm. Có chăng rằng là thôi em ạ, con bé nó cũng khổ, tất cả những đứa trẻ khác hoặc là kể cả đứa con riêng của em với vợ em sau này, nó cũng được đầy đủ cả cha cả mẹ, chỉ có con bé là nó khổ, đúng không? Nó đã từng phải chứng kiến cái cảnh bố mẹ nó cãi nhau, đánh cãi chửi nhau. Nó đã từng phải đứng trước tòa để rồi nhìn là bố ơi, bố đừng đi, mẹ ơi, mẹ đừng đi. Nó khổ. Mẹ nó cũng đã từng có những cái vết rạn nứt đến mức mà em phải là người hàn gắn lại. Thế thì thôi, mình cố gắng để cư xử như là một người đàn ông trong gia đình. Mình cư xử như là một người đàn ông có trách nhiệm, có trái tim. Thế thôi, chứ còn để mà nói, anh nói thật là, để mà nói là em sẽ thương con riêng của vợ em như con đẻ, thì anh đáng tin vào cái điều đấy, anh nói thật. Anh cứ tự đặt mình ra, anh chả tin vào điều đấy. Thì có chăng rằng là đấy, mình hãy nhìn vào là vợ mình, cô ấy đã từng có những cái đổ vỡ quá lớn. Bây giờ cô ấy cần mình là người hàn gắn. Thế thì con bé con nó cũng thế, nó cũng đã là cái đứa trẻ rất là khổ, đúng không ạ? Thì thôi, mình là một người đàn ông, mình đã thương yêu thương mẹ nó thì mình có trách nhiệm với nó. Có nghĩa là anh không cho rằng là em nói rằng là cái tình thân như kiểu là con ruột thì nó có đâu. Thôi thì mình hãy có cái tình thân như là một cái người đàn ông có trách nhiệm. Nó năm nay nó 14, 15 rồi, ít năm nữa thôi. Nó lớn lên, nó cũng đi học, nó đi ra đời, nó cũng chả gần đâu, lúc cũng chả còn cái va chạm gì nữa đâu, anh nói thật đấy. Con gái chẳng hạn, rồi lúc nó cũng như mẹ nó lấy chồng sớm rồi thì xong mà, việc ai người ấy làm mà. Nên là có ít năm nữa để mà chung sống, mình cứ cư xử với nó đàng hoàng, rồi tất nhiên thì cũng chả thể tránh được. Khi mà ở gần nhau, nó có trong một mái nhà sinh hoạt cái sẻ này, cái ôm, cái vung đậy, cái nồi, chả tránh được. Nhưng mỗi một lần như thế, nếu như thực sự em đang muốn xây dựng một gia đình, mỗi một lần khi con bé nó làm em cái gì nó tức đó, anh chỉ nghĩ rằng là có một cái cách kiềm chế, lấy cái đầu ngón tay này này đó, bấm thật mạnh vào đây này, bấm thật mạnh vào ngón tay cái, bấm mạnh vào đây này, cố gắng nghĩ đến chỉ đơn giản là gì, vợ mình đã từng rất khổ, cái đứa nhỏ con riêng của vợ mình nó cũng đã từng rất khổ, vì có thể là con bé nó đã từng chịu những cái tổn thương khủng khiếp đó cho nên nó bây giờ mới cư xử như thế. Có thể là bữa nay nó muốn chống đối lại em, nó muốn quậy lại em. À, nghĩ cố gắng, mình cố gắng nghĩ như thế. Con bé nó đã từng mang cái tổn thương do chính những người lớn gây ra. Mình thôi, mình cố nghĩ như thế để mà kiềm chế lại. Chứ mày vung tay một phát là mày hỏng luôn. Còn anh thì anh nói thật lòng là anh không quá tin tưởng, anh không quá yên tâm khi mà thực sự là về sống chung một mái nhà. Cho nên là anh đưa ra cho em một cái phương án, em cứ nghiên cứu nhé. Em xem thử xem ông bà ngoại em bé, nếu đây tầm này thì chắc là ông bà ngoài 30, ít mình thì chắc là ông bà vẫn còn khỏe. Nếu được gửi con bé sang bên nhà ông bà. Đó, gửi bé sang bên nhà ông bà, mình chu cấp đàng hoàng. Đấy, mình chu cấp đàng hoàng mọi thứ thì anh nghĩ rằng nó sẽ ổn hơn. Mình bàn với vợ, tất nhiên cái việc này là phải có sự bàn bạc, mình phải có sự bàn bạc thống nhất với nhau. Đó, chứ có lẽ là cái cách đấy thì nó sẽ hay hơn, chứ còn ở chung thì khó lắm. Anh nói thật, ở chung khó lắm, không thể tránh được cái sự va chạm đâu. Nói chung là để mà xử lý cái vấn đề con bé này, cái vấn đề bố mẹ rồi là nó dễ thôi, những cái vấn đề con bé này là sẽ hơi đau đầu. Rồi lại thêm cả cái vấn đề nguy hiểm kia anh nói đến nữa. Nó cực kỳ phức tạp. Phức tạp lắm. Mà một khi mà nó đã có chuyện xảy ra rồi thì nó chắc là hiện đến giờ phút này thì anh chỉ nghĩ được đến cái phương án là em xem nếu như ông bà ngoại, chứ còn bao nhiêu năm ông bà nội với bố nó không cần nó rồi thì bây giờ cũng chả hy vọng gì đâu. Em trai đừng gửi bé về nhà nội, bởi vì bao năm ông bà nội với bố nó đã không cần để cho mẹ nó nuôi như vậy thì họ cần cái đếch gì. Ok Ngọc Vi, em ngủ ngon. Họ cần đếch gì thôi, để xem nếu như ông bà ngoại còn khỏe thì ông bà ngoại. Và tất nhiên em, hai vợ chồng em vẫn phải làm tròn cái trách nhiệm đó, theo dõi sát bên con bé, chu cấp cho nó các thứ này nọ này nọ. Thì anh nghĩ là chắc là cái phương án đấy là phương án tốt nhất, chứ để trong nhà nó phức tạp lắm. Thật, nó không ổn một tí nào cả. Nó nhiều vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra, mà một khi cái vấn đề nguy hiểm xảy ra rồi, cái hậu quả không lường. Chắc là anh chỉ còn một cách đấy thôi, nếu như em vẫn quyết định đến với cô ấy. Mà khi mà anh nghĩ là khi mà mày đã nói chuyện với anh để anh đưa cái câu chuyện này ra hỏi anh chị em rồi thì 89/10 là mày vẫn quyết cưới cô ấy thôi. Anh có can thì cũng chả được. Thôi thì bây giờ mình chỉ đưa ra những cái giải pháp. Mình đưa ra những cái giải pháp để giải quyết vấn đề thôi. Còn anh can thì chắc gì mày đã nghe gớm. Cái giống mà các bạn đã hỏi rồi thì có nghĩa là sự đã thành rồi. Một khi đã phải đem đi hỏi anh em thì là nó đã có cái quyết định rồi. Còn á, nó không bao giờ, cái giống này mà khi mà nó đã đưa ra cái tình huống cụ thể như thế là nó đã quyết rồi. Có chăng thì thôi anh em mình bàn với nhau xem là đặt ra những cái tình huống nó có thể xảy ra. Cố gắng vài năm để cho nó qua cái tuổi đó đi. Khi mà nó lớn lên nó cũng sẽ biết nhận thức hơn. Mà thật ra nó lớn lên, nó đến qua cái cữ tuổi đấy nó sẽ biết nhận thức, nó biết suy nghĩ hơn thì mọi thứ nó sẽ khác. Lúc đấy nó sẽ ổn hơn. Nó sẽ ổn hơn nhiều. Mà hơn nữa là khi vài năm nữa, khi mà em với vợ em về ở với nhau rồi sẽ có nhiều cái thấu hiểu nhau hơn. Em với con bé nó cũng có nhiều cái nó thấu hiểu nhau hơn, lúc ấy mọi thứ nó có khi nó lại dễ. Thôi thì mình cứ đàng hoàng, mình sống đàng hoàng, cư xử đàng hoàng thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ đỡ hơn. Chẳng qua là đấy thì anh vẫn cố gắng nói ra, nghĩ ra thì mình cũng hơi bất nhẫn là bây giờ mình lấy cô ấy làm vợ rồi mình lại chia cắt. Con bé nó đã khổ như thế rồi, đúng không? Mình lại một lần nữa chia cắt mẹ con đó. Thế nhưng mà nghe thì nó hơi bất nhẫn, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn đâu. Thôi thì mình trong cái quá trình con bé nó ở với ông bà thì hai vợ chồng vẫn thường xuyên thăm hỏi qua lại. Đấy, thì nó chứ còn tốt nhất là không nên ở chung. Hơi ác một tí nhưng chả còn cách nào cả. Đôi khi sự hạnh phúc này được xây dựng dựa trên sự đổ vỡ của một cái hạnh phúc khác. Thật. Cái này thì anh nghĩ rằng là vợ em sẽ là người mà sẽ phải đau đầu buồn phiền nhiều hơn. Đó. Thế nhưng mà cô ấy cũng phải, chắc là khi mà cô ấy quyết định đến với em thì cô cũng phải nghĩ nhiều lắm. Anh nghĩ rằng là cô ấy có khi còn phải suy nghĩ nhiều hơn em nữa. À, đôi khi sự hạnh phúc này được xây dựng trên sự đổ vỡ của một hạnh phúc khác, của một niềm vui khác. Chia sẻ đơn giản là như vậy, nói thật là anh cũng chẳng nghĩ được phương án nào hơn nữa. Ok em trai, cố gắng làm gì làm, đừng để đến một lúc nào đó anh đọc bài báo mày lên trang nhất vì cái tội này tội kia. Buồn lắm. Làm nào nào, từng này tuổi rồi. Anh hello Thỏ, Thỏ bảy màu, anh lại bị nó khóa giỏ hàng, không cho like game giỏ hàng 3 ngày, Thỏ bảy màu. Ok chị Hương, em chúc chị Hương ngày vui vẻ. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thỏ bảy màu, trưa nay anh like. Vẫn là cái tốt.